hai gò má thường sáng sủa lại hõm vào thật sâu, trong trí nhớ Minh Lan dường như chưa từng thấy bà nội có vẻ già yếu đau ốm như vậy. Phòng mama đứng suy sụp ở một bên, hồn bay phách lạc không biết phải làm sao. Trong lòng Thịnh hoành loạn giống như kiến bò chảo nóng, đứng cách giường 3-4 bước, mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thái Y đang bắt mạch, chờ thật lâu sau không nhịn được hỏi, Lâm Thái Y, bà cụ nhà tôi cái này. Lâm Thái Y chậm rãi nhấc 4 ngón tay, đứng lên quay lại nói, bà cụ phải nghỉ ngơi cho tốt, trong phòng không nên để quá nhiều người. Thịnh đại nhân, mời ra ngoài nói chuyện. Thịnh Hoành vội vàng cùng Lâm Thái Y ra ngoài, Minh Lan trần trừ một lúc nhìn Hải Thị đang đứng hầu hạ đầu giường, thấy chị ta mỉm cười nói, em cũng đi nghe xem, chị ở đây. Minh Lan cảm kích nói, phiền chị dâu. Nói xong bước nhanh ra ngoài. Ra bên ngoài chỉ thấy Trường Phong đang đỡ Thịnh Hoành ngồi xuống ghế trên, Liễu Thị đang tự bưng một bát trà cho Lâm Thái Y, Vương Thị luôn mồm hỏi cuối cùng là như thế nào. Lâm Thái Y ngập ngừng nói, cái này khó mà nói. Đúng lúc ông ta thấy Minh Lan ra. Mắt hơi ánh lên, nói quanh co. Tóm lại giờ đã tạm ổn định, Thịnh Hoành thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt cảm kích nói, đa ta ngài hao tâm tổn trí. Cần gì xin Thái Y mở lại, tôi sẽ cố tận lực. Lâm Thái Y cười cười, tấm lòng hiếu thảo đại nhân thật đáng quý. Minh Lan chậm rãi đi qua khẽ nói, bà nội của tôi thân thể vốn mạnh khỏe, xưa nay vẫn luôn tốt, sao bỗng nhiên ngất như vậy. Lâm Thái Y, dù gì cũng phải có lời giải thích. Vương Thị cao mày nói, muộn như vậy lại tìm Lâm Thái Y đến đã là phiền hà lắm rồi. Sao con có thể hỏi han vô lễ như vậy? Thái Y thử có tính toán. Lâm Thái Y mỉm cười. Không ngại, thầy thuốc vốn có tấm lòng của cha mẹ, đây là bổn phận của tôi. Sau đó ông ta hơi nghiêng người, dường như vô tình ngăn tầm mắt của Vương Thị quay sang nhìn Minh Lan nói, thư tốn, cụ bà đã lớn tuổi, có khỏe đến đâu cũng không bằng người trẻ tuổi, thân thể luôn có chút bệnh vặt, giờ cũng không nói rõ được là chỗ nào không ổn, từ từ sẽ xem kỹ lại. Minh Lan nhìn chằm chằm Lâm Thái Y, chậm rãi nói, Thái Y nói đúng lắm, đều nói là bệnh đến như núi lở, nàng khẽ lau khóe mắt. Bà nội đến cùng là lớn tuổi rồi. Vương Thị hài lòng nói, đúng vậy, thân thể người già vốn chưa từng làm sao. Lúc đầu định mai mới báo cho các con, ai ngờ đám hầu hạ lại nhanh mồm nhanh miệng, đang đêm gọi con qua cứ như là chúng ta không để tâm. Lại quay sang nói với Lâm Thái Y, còn làm phiền tới Lâm Thái Y cũng không được yên tĩnh, thực sự là. Thịnh Hoành thấy Vương Thị càng nói càng không ra gì, trầm giọng ngắt lời. Bớt tranh cãi, con gái có hiếu, bà còn nói nữa. Liễu Thị thấy không khí khó xử, nhẹ nhàng hòa giải, giờ dù còn chưa quá muộn nhưng hiếm khi em tới một chuyến, không bằng ở lại nghỉ ngơi. Chị đi chuẩn bị phòng, có thể dùng luôn. Lại quay sang nói với Lâm Thái Y. Còn cả Thái Y ngài. Lâm Thái Y khoát tay cười nói, nghề này của chúng tôi đang đêm bị gọi đi là chuyện thường. Mở chủ không cần lo lắng. Lúc này Minh Lan chợt cất lời, bà nội dù đã ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ mong Thái Y có thể ở lại một đêm, cũng là để chúng tôi an tâm. Nếu chẳng may giữa đêm có gì bất chắc, chúng tôi không biết làm thế nào. Vương Thị cao mày, đang định mở miệng, Thịnh Hoành giành nói, đúng vậy, phiền Thái Y hao tâm tổn trí. Đứng dậy rồi chắp tay muốn hành lễ. Lâm Thái Y vội đứng dậy đáp lễ, dù ông ta có quan cấp lục phẩm nhưng cả nhà họ Thịnh là quan lại, thông gia lại hiền hách, ông ta không dám lơ là, không dám nhận, không dám nhận. Trầm ngâm một lát lại nói, vậy tôi ở lại châm cứu cho lão phu nhân, tôi cho đứa hầu về phòng dược lấy chút thuốc tới. Minh Lan nhẹ giọng, tạ ơn Thái Y, tôi cho người đưa đi. Lâm Thái Y chắp tay. Tôi đi viết đơn thuốc, Liễu Thị đã sớm chuẩn bị, gọi người bưng bút mực lên. Lâm Thái Y múa bút trong giây lát đã xong, Thịnh Hoành cầm đơn thuốc xem, phần lớn là dược vật ôn hòa, không nhiều công dụng điều trị, không khỏi nhíu mày, lại nhìn Lâm Thái Y vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, do dự một lát rồi nhịn không mở lời. Chờ đồng nhi cầm đơn thuốc đi, Lâm Thái Y quay lại trong phòng xem Thịnh lão phu nhân. Minh Lan nói, đêm đã khuya rồi, mời lão ra với phu nhân sớm đi nghỉ. Anh ba cũng về thôi. Lại nắm tay Liễu Thị, chị dâu mới ra cữ chưa lâu, không nên vất vả. Thịnh Hoành nói con cũng đi nghỉ thôi, lão phu nhân đã có chị dâu con chăm nom. Minh Lan chợt thổn thức, con từ nhỏ còn ngây ngô đã được bà nội dốc lòng nuôi dạy ân sâu như biển, con đã gả ra ngoài rồi không thể ngày đêm theo hầu. Hơn nữa chị dâu cả còn phải chăm mấy cháu, tối nay để con chăm sóc bà nội cũng coi như chút tấm lòng của con. Thịnh Hoành suy nghĩ trong chốc lát, cũng được, tối nay con chăm sóc lão phu nhân. Lại nhìn sang Vương Thị, sau này có phu nhân hầu hạ thuốc thang cho lão phu nhân rồi, con có thể yên tâm. Sắc mặt Vương Thị khó coi cắn môi, mẹ chồng có bệnh, hầu hạ là con dâu chứ không phải cháu dâu. Thịnh Hoành đi vào buồng trong nơi lão phu nhân đang nằm, dặn dò phòng ma ma chăm sóc lão phu nhân cẩn thận, nói dài dòng lại nhải một hồi, Minh Lan cười nói, lão gia còn chưa đi nghỉ ngơi, ngày mai không lên chiều sao. Thịnh Hoành vuốt râu cười, dù có xin nghỉ một ngày cũng không phải không được. Minh Lan dịu dàng, gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, cha cũng có tuổi rồi, có việc cứ để con cái vất vả. Lão phu nhân còn có con đây, cha là giường cột trong nhà, đừng để mệt nhọc. Thịnh Hoành nghe êm tai, trong lòng rất hưởng thụ, lại bị Minh Lan nhẹ nhàng khuyên bảo thêm mấy lần mới kéo Vương Thị quay đi. Nhìn thấy cả đám người đông đúc dần rời đi, Minh Lan chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, phòng ma ma, đóng cửa Thọ An đường trong ngoài kín lại, không cho ai nghe ngóng. Phòng ma ma khẽ đáp. Minh Lan đi thẳng vào buồng trong, nhìn chằm chằm Lâm Thái Y gần từng chữ, Lâm Thái Y là người hầu gia nhà ta tin dùng, ta cũng không vòng vo, chỉ hỏi một câu, lão phu nhân rốt cuộc là làm sao? Lâm Thái Y dường như đang chờ câu này, nghe vậy đứng dậy thấp giọng nói, phu nhân minh giám, lão phu nhân đúng là bệnh rất kỳ lạ. Từ buổi chiều đột nhiên đau bụng, nôn mửa, đi ngoài thân thể thỉnh thoảng co giật. Chuyện này ông ta ngập ngừng một chút, Minh Lan gặng hỏi, Thái Y cứ nói không sao. Như thế này không giống như có bệnh, dường như rất giống với trúng độc. Lòng Minh Lan đau như cắt, cố gắng hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống, tiên sinh có chắc chắn không? Cái này Lâm Thái Y khổ sở nói, tuy có 7-8 phần chắc nhưng không thể đảm bảo. Nếu có thể kiểm tra đồ ăn lão phu nhân dùng hôm nay, có thể xác định thêm mấy phần. Lúc này phòng ma ma bước vào, nghe thấy những lời này mà giật cả mình. Minh Lan hỏi, hôm nay bà nội ăn những gì? Nàng sống dưới gối Thịnh lão phu nhân 10 năm, biết rõ thói quen sinh hoạt của bà. Từ khi thủ tiết, lão phu nhân lễ Phật đã vài chục năm, hàng ngày quy củ sinh hoạt và đồ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt, chưa bao giờ tham ăn tham uống, về mặt này thì không khó tra xét. Phòng ma ma cũng oán hận nói, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lão phu nhân vốn vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể nói ốm là ốm. Trong ngoài Thọ An đường có tổng cộng mấy người, thức ăn chọn mua đều độc lập. Phòng ma ma quá rõ ràng. Hôm nay lão phu nhân chỉ dùng bữa trưa, ăn cũng không nhiều, trời nóng, đồ ăn dễ hỏng, tôi không cho giữ lại đồ ăn, đều đã đổ vào thùng nước gạo rồi, hiện cũng không còn. Chỉ là cái đó, Minh Lan giơ tay lên, trầm giọng nói, bà nội hàng ngày dùng cơm đều là người của mình tự tay làm, trước tiên khoan tính. Ngoài hai bữa cơm, hôm nay bà nội còn ăn đồ khác không? Mấy ma ma trong bếp riêng của lão phu nhân đều là lão hầu theo mấy chục năm, gia đình lẫn tính mạng đều nằm trong tay Thịnh lão phu nhân, trước tiên không nên nghi ngờ mấy người đó. Phòng ma ma suy nghĩ một chút, lão phu nhân mấy năm gần đây thích ăn ngọt, ở tụ phương trai có vị sự phụ già, làm món phù dung hạt sen ngon nhất kinh thành, lão phu nhân cực kỳ thích. Phải nỗi sư phụ này mỗi tháng chỉ tự tay là 2 lần, mỗi lần lão phu nhân đều cho người đi chờ mua, nói xong trên gương mặt bà hiện nét hoảng sợ. Minh Lan vội la lên, nói mau, mồ hôi phòng ma ma chảy ròng ròng. Gần đây lão phu nhân nói Toàn Nhi đã lớn hơn rồi, nên học lễ nghi, liền cho thằng bé hàng ngày đi thỉnh an lão gia phu nhân. Phu nhân gặp cháu trai thích không chịu được liền chủ động nhận việc này, mỗi lần trời còn chưa sáng đã sai người chờ ở cửa tụ phương trai mua đồ nóng hổi về biếu lão phu nhân. Vậy, món điểm tâm này cũng là phu nhân cho người đưa tới. Giọng Minh Lan hơi run rẩy. Phòng ma ma hoảng hốt nói, đã hơn 1 tháng rồi, không thấy xảy ra chuyện gì. Minh Lan sững sờ nửa ngày, nhanh chóng sai đứa hầu đem đồ còn dư tới. Đúng thật là độc, sắc mặt Lâm Thái Y trắng bệnh, nhưng không phải là độc dược bình thường như thạch tín. Đây là nước mầm bạch quả, dùng mấy chục cân mầm ép nước luyện còn một ít dung dịch đặc có thể lấy mạng người. Cây bạch quả có thể ăn, nhưng đã nảy mầm rồi thì không ăn được, tính vào dạng ngộ độc thức ăn, dùng ngân châm không nghiệm được. Lâm Thái Y chỉ vào một nửa phần điểm tâm còn lại nói, may nhờ hôm nay trời nóng, món này ngọt, lão phu nhân ăn không nhiều. Nếu ăn thêm chút nữa thì sợ là thần tiên cũng không cứu được. Minh Lan run giọng đặt câu hỏi, nhưng có còn cứu được không? Trước tiên dùng thuốc đẩy ra, lại kết hợp châm cứu, sau đó dùng thuốc giải độc. Lâm Thái Y suy nghĩ nói, lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không được như thanh niên, chưa chắc có thể chống đỡ được. Minh Lan nắm chặt tay, chán dịn mồ hôi lạnh, rồi khom người hành lễ. Tất cả đều trông vào Thái Y. Dù cố hầu phu nhân đứng đó còn nhỏ hơn con gái của ông ta nhưng Lâm Thái Y vẫn vội đáp lễ, đây là bổn phận của tôi. Để cẩn thận hơn, ông ta còn đề nghị được xem qua thùng đồ ăn bỏ đi, phòng ma ma liền cho người đưa đi. Bước từng bước ra khỏi phòng, Minh Lan gồng mình đứng giữa phòng, theo phía sau là phòng ma ma đã rơi lệ đầy mặt. Lũ lòng lang dạ sói cô chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Lan cố không run rẩy quay lại Thúy Bình mỉm cười, Thúy Bình, xưa nay chị vốn cẩn thận, mấy hôm nay phiền chị ở đây nhìn lão phu nhân, giúp đỡ Lâm Thái Y. Cô Sáu yên tâm, tôi hiểu. Thúy Bình lau nước mắt, mấy hôm nay Như Lan lại đưa văn lão phu nhân về quê thăm người thân, hỷ thước cũng ôm con bé lớn theo, Như Lan liền cho chị ta cùng mấy đứa hỷ quyên nghỉ mấy ngày về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ Thúy Bình vốn là người hầu của lão phu nhân nên chị ta tới Thọ An đường thỉnh an tiện đường gặp mấy chị em ngày xưa nói chuyện. Ai biết gặp chuyện như vậy, một phòng đầy người mà lóng ngóng chân tay, vẫn là phòng ma ma sáng suốt, nói chị ta giờ không phải người trong phủ thịnh, đi ra ngoài không cần đối bài, nhanh chóng đi phủ hầu báo tin. Thấy Thúy Bình rón rén đi vào trong buồng, Minh Lan xoay người nói, phòng ma ma, xin hãy nhắc nhở người trong Thọ An đường, chuyện ở đây không cho phép lộ ra nửa lời. Ánh mắt phòng ma ma lộ vẻ căm giận, nghiến răng, đứa nào dám, tôi lập tức cắt lưỡi. Nói xong quay ra ngoài. Minh Lan lấy ra từ trong tay áo tấm thẻ bài cầm trong tay nói với Tiểu Đào, trong phủ có mấy cánh cửa em biết hết chứ. Tiểu Đào nuốt nước miếng gật đầu, biết tổng cộng 5 chỗ, cửa chính trước, cửa chính sau, cửa hông phía trước, cửa hông xe ngựa phía tây. Còn có hoa viên cạnh hồ nước phía cuối cùng có một cửa nhỏ. Con bé từ nông thôn tới từ nhỏ đã hoạt bát thích chạy nhảy, mọi người thấy nó còn nhỏ lại ngốc liền để nó đi khắp nơi trong phủ. Sợ là trong phủ có mấy lỗ chó chui nó cũng biết. Đi tìm anh em họ Đồ, vẻ mặt Minh Lan nặng nề, gằn từng chữ, dẫn thị vệ trong phủ từ cửa lớn đến cửa nhỏ vây lại cho ta. Không cho phép dù chỉ một người ra ngoài. Tiểu Đào xưa nay gan lớn chân chất ưỡn ngực nói, phu nhân yên tâm, em đi ngay. Chờ Tiểu Đào ra ngoài, Lục Chi kinh ngạc rơi lệ, phu nhân, chẳng lẽ là vương phu nhân con bé không dám tiếp tục nói. Minh Lan đứng trước giường La Hán. Hai tay chống xuống giường, ngơ ngác nhìn mấy chàng hạt gỗ đào cổ, bên cạnh là cái mõ bằng gỗ tử đàn, đây là đồ lão phu nhân thích dùng đã mấy chục năm. Nàng chậm rãi cầm cái mõ lên lật lại, thấy dưới đáy cái mõ gỗ có mấy vết trắng, là năm nàng 7 tuổi, trời đông giá rét, nằm trên bàn viết chữ, chân tay đều ngắn cũn, lúc xuống giường bị vướng vào đệm, ngã xuống đất còn lôi theo bàn nhỏ. Lão phu nhân sợ đến trắng bệch, không để ý tới cái khác, chỉ ôm lấy nàng, dỗ dành nàng đừng sợ. Minh Lan nhìn bát trà bằng sứ trắng trên bàn, chỉ thấy lòng tràn đầy phẫn hận, một luồng khí giận muốn trào ra khỏi lồng ngực. Nghĩ là làm, nàng lập tức cầm bát trà sứ ném đi, rơi vào tường vỡ tan tành, mới phun ra một câu khốn kiếp. Đêm đó, Minh Lan hầu hạ bên giường bệnh, lau người, dọn bãi nôn, thậm chí lau dọn phân thải, không có chút nào tránh né sai sử. Phòng ma ma ngồi cạnh mà rưng rưng. Lâm Thái Y nhìn cũng cảm động, phu nhân có phẩm cấp cáo mệnh mà như vậy cũng thật hiếm thấy, trong lòng ông ta vốn lo sợ bất an chợt ổn định mấy phần. Đêm qua Lâm Thái Y vừa tra xong nhà bếp, chợt phát hiện hai người đàn ông vạm vỡ tướng mạo hung ác đứng canh cửa Thọ An đường, dọa ông ta sợ đến quả tim già cũng nhảy loạn cao cao. Làm nghề của bọn họ, đặc biệt là lăn lộn ở viện Thái Y luôn phải va chạm với mấy vị hoạn quan có quyền thế làm việc ngấm ngầm, mỗi lần bái Bồ Tát Dược Sư, ngoài khẩn cầu y thuật tiến bộ thuốc đến bệnh đi, còn phải tự nhắc nhở mình không được hỏi nhiều nói nhiều, phải làm việc cẩn thận chặt chẽ, miễn cho gặp vạ lây. Đang đêm đứa hầu nhỏ mang tới quần áo sạch tới, phòng ma ma mời Lâm Thái Y đi phòng bên nghỉ ngơi một chút, Minh Lan thì cũng nghỉ trên giường nhỏ trong phòng lão phu nhân. Tới giờ mùi trời vẫn còn tối, Minh Lan mơ màng tỉnh dậy nghe tiếng tranh cãi bên ngoài phòng. Cô Sáu đây là có ý gì? Không cho người ra vào còn dám đánh người lão ra phải đi vào chiều. Minh Lan khẽ cười, đứng lên để Lục Chi giúp mình thay một thân quần áo mới, vấn kiểu đầu đơn giản rồi bước ra ngoài không chút hoang mang hoảng loạn. Đang cãi nhau cùng phòng mama là tiền mama bên ngươi Vương Thị, bà ta vừa thấy Minh Lan lập tức nói. Ôi cô Sáu, đêm có mấy kẻ đáng sợ tới. Minh Lan phất tay bảo bà ta nhỏ mồm rồi mới nói, không phải nhiều lời tôi cùng bà đi gặp lão gia với phu nhân. Nói rồi nhanh chân bước đi. Lục Chi cầm một gói nhỏ đi theo phía sau, tiền ma ma ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo. Chương 193, Đạo Thế Gian Yêu Quái. Một đêm này, Minh Lan hầu hạ trước giường bệnh, xoa bóp thuốc nôn, thậm chí xử lý nôn mửa bài tiết đều không hề né tránh kẻ hầu, phòng ma ma rưng rưng, Lâm Thái Y thấy vậy cũng cảm động, phu nhân cáo mệnh như thế thật hiếm thấy, sự lo sợ bất an trong lòng vơi bớt vài phần. Đêm qua Lâm Thái Y điều tra xong phòng bếp, bất ngờ phát hiện hai kẻ thân hình vạm vỡ tướng mạo hung ác đứng trước cửa Thọ An đường hỏi han, khiến trái tim già nua của ông nhảy bang bang. Hành nghề này, đặc biệt lăn lộn vào thái y viện thường hay bắt gặp việc xấu trong nhà quan lại quyền quý. Mỗi lần bái lại dược sư Bồ Tát ngoại trừ khẩn cầu y thuật tăng tiến, thuốc đến bệnh trừ, còn phải tự giác hạn chế nhiều lời, mồm miệng kín kẽ, làm việc cẩn thận kẻo gặp phải tai bay vạ gió.

Tiểu Đào đỡ Minh Lan, giọng mũi nghẹn ngào, phu nhân, chúng ta thật sự có thể báo thù cho lão phu nhân ư. Minh Lan uể oải, em nhớ lấy điều này. Trên đời này giữa người với người, thường xem ai là người dám bất chấp hơn. Cha, phu nhân, còn cả họ Vương, họ Khang, bọn họ ai cũng không dám bất chấp tất thảy, nhưng tôi dám. Dừng lại giây lát, nàng nhẹ nhàng, không dám báo thù cho người thân nhất, đôi khi không phải không thể, mà là không muốn. Sợ này sợ kia chẳng qua là e dè quá nhiều, này không nỡ kia không muốn. Tiểu Đào ngẩng đầu, phu nhân, vậy ngài bỏ được hết sao? Nét mặt Minh Lan đầy vẻ kỳ quặc, nàng đáp lại, nếu không nhờ bà nội tôi lại có cái gì? Thân thể này vốn không phải của nàng không cần cảm tạ ơn sinh dục của Thịnh Hoành và dì về. Đi vào buồng trong, Minh Lan bảo tôi muốn nói chuyện với bà nội một lát. Phòng mama nhìn bên má sưng đỏ của Minh Lan, mắt rơm rớm dẫn mọi người ra ngoài. Ngắn ngủi nửa ngày, Thịnh lão phu nhân xẹp hẳn một vòng, da khô nhăn nheo, người ngợm vàng vọt mê man như cũ, nhưng đã ngừng nôn mửa và tiêu chảy. Minh Lan ngồi xuống mép giường, chậm chậm gối đầu lên cánh tay bà, giống như hồi còn nhỏ. Nàng mặc niệm cảm ơn bà. Lúc cháu băn khoăn ngơ ngẩn đã nuôi dưỡng cháu, bảo vệ cháu, dạy cháu trưởng thành, làm cho cháu có dũng khí đối mặt chốn đáng ghét này. Nàng quả thực luôn luôn giả vờ. Giả vờ chẳng quan tâm, giả vờ chẳng hề sợ, kỳ thực thâm tâm sợ đòi mạng. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, nếu không nhờ bà nội quan tâm sưởi ấm, nàng sẽ biến thành thế nào? Thịnh lão phu nhân như một tảng đá chắc chắn, vững chãi đứng ở đằng sau nàng, để nàng tựa vào, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, nếu xảy ra chuyện gì, nàng vĩnh viễn đều ghi tạc, hễ quay đầu lại là có một bến cảng tránh gió an toàn. Cháu tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ. Nàng dịu dàng nói, bà đừng ra đi như vậy. Bà nên sống đến hơn 100 tuổi, con cháu đều hiếu thảo kính trọng bà, yêu thương bà, sau đó, bình yên rời đi trong giấc ngủ. Bà khổ sở nửa đời, không có ruột thịt, không có nhà, bởi vậy bọn họ bắt nạt bà. Yên tâm, bà còn có cháu. Nàng bật khóc xót xa, mọi người xa lánh cũng chẳng sao, coi như cháu chưa từng đến cõi đời này đi. Chương 194, Đạo Thế Gian Yêu Quái 2. Minh Lan kề bên bà nội hồi lâu, Lâm Thái Y cau mày bước vào nhà. Minh Lan nghiêng người lau khóe mắt, đoạn quay lại nói, làm phiền Thái Y, hay là ngài cứ nghỉ thêm đi. Lâm Thái Y đã thiếp đi cả canh giờ trong trái phòng, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Ông ta chắp tay bảo Minh Lan, phu nhân khách khí. Lão phu nhân vẫn chưa tỉnh dậy, lão già này cũng ngủ không ngon. Ông ta thấy mặt mũi Minh Lan đầy vẻ âu lo, bèn an ủi, phu nhân nghĩ thoáng ra, đêm qua tôi hạ châm, mạch của lão phu nhân tựa hồ đập vững vàng hơn rồi. Minh Lan nói, chung quy tỉnh lại sớm mới tốt, dù nàng không hiểu nhiều về y thuật, nhưng cũng biết mê man thời gian dài như vậy hết sức bất ổn. Lâm Thái Y đồng ý, đúng vậy, tỉnh dậy mới trần trị kỹ càng được, uống thuốc châm cứu tiện lợi hơn nhiều. Hai người trò chuyện đôi câu, phòng mama kéo Minh Lan đi dùng bữa sáng, uể oải ăn nửa bát cháo, gặm vài miếng xíu mại chân giò bọc lá sen thơm nức, Minh Lan bèn đặt đũa xuống. Bấy giờ trời đã sáng bảnh, Lục Chi nhanh chóng bước vào, vui mừng thốt, phu nhân, người đến rồi. Vợ Lưu Côn cúi đầu đi theo sau. Minh Lan khen ngợi, Lưu mama vất vả. Mặt vợ Lưu Côn hơi tái nhợt, thấy trong phòng không có người ngoài bèn nói nhỏ, dì Khang một mình đến phòng thái thái. Những người bà ta dẫn theo đang bị cô Tiểu Đào canh chừng. Minh Lan nói, mấy kẻ đó ắt đều là tâm phúc của dì. Vợ Lưu Côn ngẩng đầu, mắt ánh vẻ bội phục, phu nhân đoán đúng lắm, tổng cộng đi theo 4 bà hầu nàng hầu, chỗ gác cổng có 6 hộ vệ. Trong 4 người này, 2 nàng dâu vốn là nô bộc sát sườn của dì Khang, 2 bà hầu là quản sự đáng tin. Có điều 2 chị em họ Vương suốt ngày dính lấy nhau, không chỉ dì Khang hiểu biết sự vụ nhà họ Thịnh, người bên cạnh Vương thì cũng rõ chi tiết họ Khang. Minh Lan hỏi, có gì không ổn, mama mau nói. Đến tình cảnh này, nếu dì Khang không bại, thân là người lừa được bà ta vào chồng cũng không xong, vợ Lưu Côn bèn lập tức thưa, có một vị kỳ mama, bà ta vốn là nhũ mẫu của dì Khang, là nô bộc theo chủ nhân tới nhà chồng. Minh Lan cau mày, hôm nay bà ta không đi theo ư. Vợ Lưu Côn gật đầu, bổ sung, tuy kỳ mama đã lớn tuổi nhưng luôn là chi kỳ của dì Khang. Ngụ ý, nếu dì Khang muốn làm chuyện bí ẩn, dù người khác không biết, kỳ mama chắc chắn biết. Bà ta lại thêm, có điều, xưa nay kỳ mama rất cẩn thận, chỉ e khó mà lừa gạt. Minh Lan đứng dậy, dạo vài bước trong phòng, chợt cúi người thù thì bên tai vợ Lưu Côn, bà ta giật mình, thốt giọng kinh ngạc, đúng vậy, 2 người đó đều là việc này, làm sao phu nhân biết. Minh Lan cúi đầu trầm tư giây lát, lại nhỏ nhẹ dặn dò một lúc. Vợ Lưu Côn ngẩn ra, phu nhân, vì sao ngài không chợt im miệng, bà ta vốn lanh lợi, làm việc nhiều năm, nghĩ kỹ bèn rõ. Minh Lan mỉm cười, Lưu Mama là người thông minh, hoàn thành giúp tôi việc này, tôi nhất định trọng thưởng. Chán vợ Lưu Côn thấm mồ hôi, nghiến răng nói tôi đi ngay. Minh Lan phe phẩy tay, cười bảo, không cần vội đến thế. Mama đi ăn, nghỉ ngơi chút đã, rồi lại đây đi cùng cậu cả đồ, chỉ cần Mama ra mặt thôi, chuyện còn lại không cần bận tâm. Vợ Lưu Côn đồng ý lùi ra, Minh Lan lại sai người đi gọi cậu cả đồ. Đồ Long năm nay độ 40, dáng người thấp nhưng cường tráng, tướng mạo phúc hậu, quả thực khác biệt một trời một vực so với hung thần ác sát Đồ Hổ, nhưng vô cùng chững chạc giỏi giang. Minh Lan dặn dò thế này thế kia một hồi, hắn cười ha ha, phu nhân yên tâm, việc này đơn giản. Minh Lan than thở, bắt người như cậu Đồ phải chơi tiểu xảo thế này, thực bất đắc dĩ. Đồ Long nghiêm mặt, phu nhân đừng nói vậy. Hầu ra lôi anh em chúng tôi ra khỏi đống người chết, hiện giờ anh em tôi lại có vợ có con, có nhà có cuộc sống ngày giàu có an nhàn, tất thảy đều dựa vào ân lớn của hầu ra. Phu nhân cứ an tâm ngồi nhìn là được, đưa mắt nhìn Đồ Long ra ngoài, Minh Lan vững lòng hẳn, bấy giờ mới dẫn Lục Chi Từ Tốn đến sân của Vương Thị. Bình thường sáng sớm ngày hè phủ họ Thịnh luôn sôi nổi, kẻ chọn mua cầm rau quả cá tôm tươi mới về, trên mấy phòng bếp vấn vít khói nhẹ, nhóm hầu gái hoặc tụ tập với nhau, hoặc cầm hộp đồ ăn lớn nhỏ đưa cơm sáng cho nhóm chủ nhân. Bà hầu làm việc nặng đã quét xong vườn, cười nói xuống phòng bếp dùng đồ ăn sáng, bản thân mình thì bị đan quất dựng dậy khỏi giường. Nhưng hôm nay, trên đường đi lạnh lẽo buồn tẻ, không thấy một bóng người. Đám hạ nhân đều thông minh, thấy sân cổng các nơi đều bị ngăn chặn, hộ vệ phủ hầu đến lạnh lùng cứng nhắc, tổng quản Lai Phúc bên cạnh lão gia lại còn dặn dò không được lộn xộn, cộng thêm Thịnh lão phu nhân đột nhiên đổ bệnh, trong lòng ai nấy đều ngờ vực, chẳng qua không dám chủ động hỏi thăm. Vừa tới nhà chính, bỗng thấy mấy đứa hầu co đầu rụt cổ ở cửa, bọn họ thấy Minh Lan bèn đứng nghiêm, không dám nói lời nào. Một đứa hầu gần người Vương thị nhỏ giọng bẩm, cô sáu đến. Ban nãy gì Khang cũng mới tới, thái thái bảo chúng tôi ra ngoài chờ. Bọn họ nói chuyện riêng. Minh Lan đáp các cô thông minh lắm, thái thái sai các cô chờ ở bên ngoài là có ý cả. Đừng học đòi những kẻ không yên phận, nghe lén chủ nhân nói chuyện rồi lại hại đến thân. Đám hầu gái vội vã gật đầu rồi tới thấp tránh đường. Bọn họ nghe nói tiền ma ma bị đánh một trận ra trò vì nghe trộm lão gia thái thái nói chuyện. Minh Lan đi vào trong, vòng qua một hành lang ngắn, cách nhà chính vài bước liền nghe thấy trong phòng vẳng tiếng tranh cãi chửi bới quyết liệt, chị bảo sao chị nói thật ư, em là em gái ruột của chị, sao chị nỡ hại em. Minh Lan mỉm cười, chân nện bước đều đặn, nàng đi thẳng vào trong, ngừng lại bên cửa, lách người nhìn vào. Vương thị tức tím tái mặt mày, nắm cổ áo dì Khang gào lên, dì Khang lại cười mỉm chi gỡ tay bà ta ra, em sợ gì chứ? Chị lo hộ em còn gì? Lão chủ chứa đó mãi không chịu chết, đè nặng trên đầu em, bao giờ em mới rạng rỡ mặt mày được. Gân xanh trên trán Vương thị hằn lên, kích động kêu, lòng dạ chị độc ác thế. Dù sao cũng là mạng người đấy. Lão phu nhân dù muôn ngàn không phải, nhưng sao lại hãm hại tính mạng người ta. Dì Khang ra sức bỏ tay Vương thị ra, bây giờ em mới giả vờ hiếu thảo hả, nếu như thế lúc đầu còn đồng ý làm chi. Em chẳng qua chỉ mong bà ấy bị ốm thôi. Hoặc sâu chuyên tâm dạy dỗ toàn nhi, bình yên hưởng phúc. Bỏ thuốc nào mà chẳng là hại người. Dì Khang lạnh lùng, em mau giấu giếm chuyện này, đợi lão chủ chứa đó tắt thở, chẳng ai hay biết sau này trong phủ ai dám lên mặt với em. Vương thị hồn hển, còn toàn nhi của em thì sao, chị biết rõ nó đang ở chỗ lão phu nhân, nếu nó cũng ăn cái bánh đó chẳng phải cũng bị hại chết còn gì. Dì Khang phản bác, em chả bảo bà ta sợ toàn nhi bỏ bữa nên không cho ăn điểm tâm còn gì. Vương thị nhìn chằm chằm, làm sao bảo đảm được chị dùng thuốc độc như thế, nếu lỡ nó ăn phải thì sao? Dì Khang cười nghiêng ngả, vừa đỡ Vương thị vừa dỗ, ôi chao, cứ cho là chị sơ sẩy quên mất. Toàn nhi có việc gì đâu, bởi thế mới nói ông trời cũng phù hộ cho em gái đấy. Vương thị nghiến răng nghiến lợi, chị cố ý, được được được tôi coi như hiểu chị rồi. Dì Khang thấy Vương thị tràn ngập hận thù, tức thì sắc mặt lạnh lẽo. Buông lời đe dọa, em giáp tâm bất lương với mẹ chồng đã lâu, còn giả vờ giả vịt làm gì? Giờ chuyện đến nước này, lẽ nào em định làm ầm lên, chị nói cho em biết, đừng tự làm khổ mình, chị có thể phủi sạch nhưng em thì không chạy thoát đâu. Vương thị thở hồng hộc trợn mắt với bà ta một lúc, chán nản ngã ngồi xuống ghế, hiện thời ai cũng không chạy thoát. Dì Khang kinh ngạc, nghĩa là sao? Nghĩa là bà đã rơi vào tay tôi, đừng hòng chạy thoát. Minh Lan mỉm cười. Vừa thấy nàng, Vương nhảy dựng lên như con thỏ, run rẩy đứng cạnh bàn, bất giác nhìn ra ngoài cửa, chỉ sợ sau lưng Minh Lan nhảy ra gã hung ác kia. Dì Khang sắt mặt lại, cô tới làm gì? Minh Lan ngạc nhiên, đây là nhà mẹ đẻ của tôi, bà nội tôi bệnh nặng, vì sao tôi không thể tới? Dì Khang thầm bực tức quay lại bảo Vương Thị, không dạy dỗ con gái đi à, có kiểu nói chuyện với bề trên thế ư. Vương Thị bụng nhủ, chị đừng vội sĩ diện, đợi lát nữa chị không bị lột da là may đấy. Bà ta dứt khoát quay sang một bên, chẳng nói chẳng rằng. Dì Khang đành phải ngoảnh lại, trợn mắt với Minh Lan, tôi có chuyện muốn nói với mẹ cô, bận lắm, cô ra ngoài đi. Minh Lan cười cười, tôi cũng bận ghê cơ, chỉ nói với dì hai việc là xong. Nàng đanh mặt một, dì quả nhiên học thức uyên bác, kiến thức uyên thâm, dùng nước mầm ngân hạnh hay lắm. Dì Khang biến sắc âm độc thốt, cô nói gì tôi hoàn toàn không rõ. Minh Lan phớt lờ tiếp tục, hai thái thái đã khai hết rồi. Bầu không khí trong phòng tức khắc lạnh hẳn, dì Khang nhìn Vương Thị thấy Vương Thị chán nản gật đầu, trong lòng suy tính trăm vòng, ngay lập tức giả vờ kêu con bé này nói gì vậy, dì chẳng hiểu gì cả. Minh Lan gật gù, dì không hiểu cũng chả sao, đợi tôi thẩm vấn xong, chuyện gì cũng rõ ràng hết. Thẩm vấn cái gì, chẳng lẽ cô dám thẩm vấn tôi? Dì Khang cười thách thức, Vương Thị cười nhạo cất giọng hả hê, chị cho rằng hôm nay chị còn ra khỏi cửa Phù Thịnh được. Dì Khang tái mét trợn mắt ngỡ ngàng, nó dám. Làm sao có thể, Minh Lan nhoẻn cười, ngoảnh lại kêu, người đến chưa? Vào đi, Lục Chi chờ ở ngoài cửa cao giọng đáp, đến rồi ạ, để em đi gọi. Một lát sau, hai bà hầu thong thả vào nhà, phía sau là hai gã thị vệ kéo một kẻ yếu ớt vào, ném mạnh người xuống sàn, hai gã thị vệ cung kính lui ra ngoài. Dì Khang tim đập kịch liệt định thần nhìn kỹ, người đó chậm rãi ngẩng đầu lên, hóa ra là Tiền Ma Ma. Tiền Ma Ma vẫy đôi tay lẫn lộn máu thịt kêu gào thái thái, cô sáu tha cho tôi đi tôi khai hết. Bà ta nhác thấy dì Khang liền vội vàng chỉ vào, đều do dì Khang, chính là bà ta. Bà ta dặn tôi, thái thái có mắt như mù, không biết dùng người, chỉ một mực tin vợ Liêu Côn nên mới chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Bà ta hứa cho tôi bạc lại hứa cho tôi thêm việc bảo tôi kể hết mọi việc của thái thái, ngay cả bé như cây kim sợi chỉ cũng phải khai báo. Nói rồi bà ta liên tục dập đầu, trên mặt không phải máu thì cũng là nước mũi nước mắt, thái thái, tôi chẳng may nghĩ quẩn ghen tị với vợ Liêu Côn. Niệm tình tôi hầu hạ mấy năm nay mà tạm tha cho cái mạng hèn này của tôi đi. Vương Thị thức điên, chỉ vào Tiền Ma Ma tiện tỷ ta nuôi hạng ăn cháo đá bát như thế à. Minh Lan vẫy tay, sai thị vệ kéo Tiền Ma Ma xuống, sau đó ngoảnh lại, dịu dàng nói, dì bảo tôi có dám hay không. Nhìn vết máu còn sót lại trên nền, thân thể dì Khang bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là dì của tôi, hai vị ma ma nhẹ nhàng một chút. Minh Lan dặn dò, hai bà hầu đồng thanh đáp ứng, bọn họ tiến lên, mỗi người một bên kề sát dì Khang, động tác vô cùng thành thạo, dì Khang lập tức không thể động đậy. Bọn họ vốn là nô bộc có tội của tứ vương phủ thời Tiên Đế, ngày thường giúp việc cho ma ma chuyên phụ trách thi hành hình phạt trong vương phủ. Sau này nghịch vương mưu phản, bại sự tự sát cả phủ phải chịu tội, phận tép diêu như họ cũng chạy không thoát. Hạng người như họ không có con cái, lại không có phẩm cấp bị giam giữ hơn một năm, vừa ốm vừa yếu ai ngờ một bức thánh chỉ liền được ban cho đại tướng quân tôn quý. Vì lai lịch bọn họ mẫn cảm, ngày thường ít người để ý tới, may mà phu nhân mới nhân hậu, mời thầy thuốc khám bệnh cho họ, nuôi ăn nuôi ở, lại giao việc dạy quy củ cho những đứa hầu mới vào phủ. Bọn họ còn thuận tiện nhận mấy đứa con gái nuôi, thầm nhủ cứ vậy sống đến già cũng là may mắn. Lần này phu nhân dẫn bọn họ đến Phù Thịnh, việc xấu xa bậc này bọn họ từng bắt gặp nhiều trong vương phủ rồi, tức khắc nhất định không hỏi, không nói, không nghe, xử sự cẩn thận, chẳng những báo đáp ân tình của cố hầu phu nhân, ngày sau lại sống càng thoải mái hơn. Dì Khang bị hai bên ép, không biết hai bà hầu làm thế nào mà cánh tay bùn rùn, cố vùng vẫy cũng không có sức, đành phải gắng gượng dẫy dụa, hai bà hầu bè quạt cánh tay bà ta ra, khuỷu tay tức khắc bứt rứt đau đớn. Dì Khang đau đến nỗi thở hắt ra, gần như chảy nước mắt. Ngẩng đầu thấy khóe miệng Minh Lan đầy giễu cợt, bà ta phẫn nộ kêu gào, Vương Thị em gái, chị dẫu sao cũng là chị ruột em dám cho phép con danh chết tiệt này hành hạ bắt nạt chị ư. Vương Thị đứng bên cạnh ghế, ngơ ngẩn, anh cả với cha anh hai, chị gái với cha em gái. Mới nãy còn chống chế đến cùng, bắt mình chịu oan, bây giờ chị ta lại nhớ tới tình chị em cơ đấy. Minh Lan suýt thì bật cười, hiếm khi nghe thấy Vương Thị nói được câu vần điệu đầy thâm ý như thế. Dì Khang toan kêu to, một bà hầu nhanh chóng vặn cằm bà ta, dì Khang dầu dĩ kêu đau trẹo hàm, bà ta há mồm kêu khàn khàn. Đưa mắt nhìn hai bà hầu đưa dì Khang đi, Minh Lan quay lại nói, cha đâu rồi ạ? Vương Thị vịn ghế chậm chậm ngồi xuống, lão ra tức lắm, sang thư phòng rồi. Trên thực tế Thịnh Hoành răn dạy bà ta một trận, nói thẳng nếu việc này không giải quyết được, ông ta nhất định bỏ vợ. Một lúc sau, con sẽ bảo thị vệ rút khỏi cổng. Minh Lan nói, Vương Thị giật nảy, tại sao? Phải mua thức ăn nấu cơm chứ? Vương thị lúng túng, chẳng phải nói, sợ để lộ phong thanh còn gì. Minh Lan tươi cười, tóm được người cần tóm rồi, còn mấy kẻ nữa thôi. Trong nhà cứ đóng cửa mãi, không ai ra vào, khác hẳn bình thường, láng giếng trông thấy lại chẳng sinh nghi. Vương thị nghĩ cũng phải, bèn im lặng. Minh Lan lại gần bà ta, dịu giọng, thái thái, sau khi mở cổng tin bà bị bệnh còn cả gì Khang đang ở phủ chúng ta phải để người khác biết. Vương thị ngần ngơ không rõ. Minh Lan nhỏ giọng, bên họ Vương nếu biết sớm, lúc đó vẫn chưa cậy được mồm gì Khang, việc này chắc chắn đổ hết lên đầu thái thái. Nếu muộn chút họ mới biết, còn lại tra xét rõ ràng, thái thái liền giảm liên quan hẳn một nửa. Vương thị thầm sợ hãi, bà ta hiểu ý đồ của Minh Lan, ta mấy ngày nữa mới nói với họ Vương. Minh Lan nhoẻn cười, bà chủ họ Khang cả đêm không về, kiểu gì cũng có người để ý. Thái thái chỉ cần giấu một ngày là được, hơn nữa nàng tươi cười, cũng không cần lâu đến thế. Ý thứ nửa câu sau, liên hệ tới tiền ma ma thương tích đầy mình ban nãy, khiến Vương thị lạnh cả người. Minh Lan lại tiếp, nếu vậy, làm thế nào ước thúc miệng lưỡi kẻ dưới, phải nhìn xem bản lĩnh của thái thái. Từ lúc nàng phái thị vệ bao vây phủ cho đến giờ, mới trôi qua nửa đêm cộng thêm một buổi sáng sớm, đám nô bộc trong phủ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn về lâu dài, một khi lời đồn phát tán, kẻ xui xẻo đầu tiên là Vương thị, tiếp theo là Thịnh Hoành, kế đến mời là Trường Bách đang làm quan và mấy cô con gái đã lấy chồng, a còn cả Trường Phong sắp bước vào quan trường nữa. Vương thị cũng nghĩ đến điều này, suy nghĩ giây lát mệt mỏi nói, cứ bảo trong nhà có trộm, trong ngoài cấu kết, chẳng những mất đồ quý trọng còn làm lão phu nhân sợ hãi ngã bệnh, vậy nên mới mời cô Sáu tới giúp đỡ điều tra tìm lại vật đã mất. Minh Lan tỏ ra hài lòng, nói vậy rất tốt. Trong nhà có trộm đích thực không phải việc hay, họ yêu cầu nô bộc đều phải kín miệng, không được thảo luận, như thế cũng không bị đột ngột. Kẻ trộm đó là ai? Phải nói thế nào đây? Vương thị giống học sinh thấy thầy giáo, cất giọng thăm dò khách sáo, hiện tại bà ta sợ Minh Lan lắm. Đương nhiên là tiền ma ma. Minh Lan chẳng chút do dự, chẳng những trộm cắp tài vật còn nghe trộm chủ nhân nói chuyện. Vừa vặn xử lý cả thầy. Nhắc đến tiền ma ma, Vương thị âu lo, dè dặt nhìn Minh Lan, bà ta đích thực đáng chết nhưng dù sao cũng ở trong phủ vài chục năm, hay là tha cho bà ta lần này. Phạt bà ta chịu lao dịch, dẫu gì làm bạn sớm chiều mấy chục năm, thời gian bà ta gặp tiền ma ma và vợ Liêu Côn còn nhiều hơn thời gian nhìn thấy con cái và đức ông chồng, nếu người toi thật bà ta lại mềm lòng. Minh Lan đang định ra ngoài, nghe vậy bèn dừng bước ngoảnh lại nhìn Vương thị tỏ ra khó hiểu. Vương thị bị ngắm nghía đến phát sợ, cất giọng ngượng ngùng, nếu con thấy không ổn coi như ta chưa nói. Minh Lan lẳng lặng nhìn, từ tốn, hồi nhỏ con từng hỏi bà nội, thái thái lòng dạ hẹp hòi, lại ích kỷ hồ đồ, tại sao lúc đầu bà lại chọn ngài làm con dâu. Bà nói, dù thái thái có muôn vàn điều không tốt, nhưng có một chỗ tốt chính là mềm lòng, không phải hạng độc ác nham hiểm, dù cho ngài con dao ngài cũng không muốn lấy mạng kẻ khác. Nửa câu sau là về việc năm xưa, Vương thị tưởng dì vệ khỏe mạnh rắn giỏi mới để mặc cho dì Lâm gây sóng gió, dì vệ nếm mùi đau khổ có lẽ không giữ nổi đứa bé, tương lai bọn họ biến thành kẻ thù, bà ta làm ngư ông đắc lợi. Song dì vệ thật sự qua đời, Vương thị cũng áy náy hồi lâu, mỗi lần phù thịnh đi chùa quyên tặng đèn trong, bà ta luôn thành thật quyên cho dì vệ thêm một khoản tiền. Bà nội còn nói, chỉ tiếc tính tình thái thái cả tin, dễ bị người khác xúi dục. Có loại người lòng dạ độc ác như dì Khang ở bên cạnh, bà chẳng yên tâm nổi. Tương lai thái thái hiểu ra, không qua lại với dì Khang nữa, bà bèn giao hết sự vụ lại cho ngài, cũng để thái thái hãnh diện làm mẹ chồng, người một nhà bình thản sinh hoạt. Dứt lời, trong lòng Minh Lan liền đau xót, khóe mắt cay cay, khó chịu lắc đầu ra ngoài. Vương thị ngơ ngác ngồi tại chỗ, lòng rối như tơ vò. Tại sao bà ta lại rơi vào tình trạng này? Hồi còn bé sống ở trấn nhỏ, dù không cực kỳ giàu sang phú quý, nhưng chú thím coi mình như trâu như bảo, nếu muốn hái sao trên trời, chú cũng giả vờ lấy thang, đùa bản thân cười vui vẻ. Ban đêm mùa đông mình sợ lạnh, thím sợ bình nước làm bỏng bèn mỗi đêm đặt chân tay mình để lên bụng mà ngủ. Tận khi lên 10 tuổi, cha mẹ mới đưa mình về nhà. Trong nhà phú quý, khách qua lại không giàu cũng sang, còn cả chị gái xa lạ xinh đẹp, phong thái cao quý, học thức uyên bác, mình không khỏi tự ti mặc cảm. Kỳ thực mình vẫn hoài niệm trấn nhỏ non xanh nước biếc, chú thím nhất mực thương yêu mình, cha mẹ dù rất thương mình nhưng luôn bận bịu. Mà ma sát sườn từng bảo mình, chú thím của ngài chỉ là thương nhân, cha ngài là đại thần được hoàng thượng coi trọng, mẹ ngài là cáo mệnh phu nhân có thể ra vào hoàng cung. Ngài muốn làm con gái thương nhân thấp kém hay là thiên kim nhà cao cửa rộng nào? Từ lúc đó, mình cố gắng ra vành ra vẻ, học đòi điệu bộ của chị gái, quyết tâm làm một tiểu thư khuê các được người người kính nể. Hai năm nay chẳng biết tại sao, vợ Lưu Côn khuyên, Hoa Lan khuyên, con trai con dâu khuyên, những lời tử tế, một câu mình đều không nghe lọt tai, ngược lại dì Khang nói những điều lố lăng vớ vẩn thì mình lại thích nghe. Dần dần, đầy bụng mình đều là hờn giận, càng ngày càng cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với mình, lúc nào cũng muốn trút giận lên kẻ khác như thể nhập ma. Nhớ tới chú thím hiền lành tốt bụng, những người tốt như vậy nếu biết bản thân biến thành thế này, liệu sẽ đau lòng thế nào chứ? Mình cũng có thể đến tìm con gái thổ lộ xin giúp đỡ, nhưng nếu nó biết mẹ nó gây ra tai họa nhường này, liệu Hoa Lan sẽ dùng ánh mắt gì xem mình? Còn cả trường bách mình có mặt mũi nào gặp con trai đây? Tại sao mình lại đến nông nỗi này? Vương thị hết sức đau buồn, nhoài lên bàn khóc toáng. Chương 195, Đạo Thế Gian, Yêu Quái. Diện tích phù thịnh dù không tới trăm mẫu song nhân khẩu lại thưa thớt, từ khi ba cô con gái đi lấy chồng, con cả làm quan bên ngoài, tổng cộng cả phù chỉ có vợ chồng Thịnh Hoành cùng mấy dì ở chính viện, vợ chồng Trường Phong ở một viện, Thọ An Đường chiếm một góc, ba đứa trẻ mới sinh ở cùng chỗ với người lớn. Trường Đống dần lớn lên, Thịnh Hoành đem tiểu viện Mặc Lan ở trước kia truyền cho cậu, phòng trống không người dùng còn rất nhiều. Giờ Minh Lan muốn tìm một nơi ít người lui tới làm chỗ thẩm vấn cũng không khó. Bà Khang bị hai bà hầu lôi kéo đi cả một đoạn đường dài, tới khi váng đầu hoa mắt mới đến một hiên nhà, nhớ mang máng nơi này vốn là nơi chứa đồ lặt vặt. Hai bà hầu dễ dàng lôi bà ta đi qua mấy góc rẽ, sau đó chui vào gian bên của một căn phòng nhỏ. Khang Vương thị chỉ hận không thể chửi ầm lên, ra sức đánh hai bà hầu này, nhưng mà cằm bị chật khớp, nửa thân người bùn rùn, kêu cũng không ra hơi. Lòng đang tràn đầy oán độc chợt nghe một hồi tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên liền thấy đối thủ một mất một còn của bà ta đang thản nhiên bước vào phòng. Tiểu Đào bưng ghế nhỏ đặt trên sàn trống, Minh Lan bình thản ngồi xuống, mấy người đàn ông cao lớn kéo bốn người hầu từ bên ngoài đi vào, đè bọn họ xuống quỳ gối trước mặt Minh Lan. Mấy người này quần áo lộn xộn, trên tay và trên mặt có mấy vết thương, dường như đã giãy giụa trước đó. Một bà có vẻ chua ngoa bị giữ chặt tay chân, căm giận kêu lên, chúng ta là người nhà họ Khang, không biết là cô có ý gì, không hòa thuận với phu nhân nhà tôi cũng không có đạo lý bắt chúng tôi chút giận. Đồ hổ lập tức bạt tai mụ ta một cái quát lớn, cho mụ nói chuyện mụ mới được phép mở miệng. Bà hầu kia mặt lập tức sưng lên, trong miệng khạc một tiếng, phun ra ngụm máu lẫn mấy cái răng, nước mắt cũng chảy ròng ròng, ba bà hầu bên cạnh câm như hến cúi đầu không dám dãy rủa. Minh Lan ngẩng đầu lên nói, làm phiền cậu hai đồ. Chiêu này dùng để dọa phủ đầu rất tốt, hắn ta quả là am hiểu bí quyết thẩm vấn. Đồ hổ liền ôm quyền. Minh Lan quay lại, nói ngắn gọn dứt khoát, lão phu nhân nhà ta bị bệnh, là bị phu nhân nhà các ngươi hạ độc. Hôm nay gọi các ngươi đến chính là muốn hỏi chút việc này. Sắc mặt cả bốn người đều thay đổi, hai người sợ thực sự, hai người giống như đang diễn trò, con ngươi xoay mấy vòng. Vẻ mặt bà Khang ở gian nhỏ bên cạnh cũng bấn loạn, bốn bà hầu này đều là tâm phúc của bà ta, trong đó có hai người đúng là biết việc hạ độc, hai người kia cũng biết lờ mờ. Bốn người nhìn nhau một hồi, một bà hầu gương mặt hiền lành, được ánh mắt của đồng bọn cổ vũ liền gượng cười, lại Phật cô nhà thông gia hay là có gì hiểu nhầm. Chuyện lớn như vậy phu nhân chúng tôi sao có thể? Đồ hổ lại giáng một cái bạt tay, lập tức bà hầu kia miệng đầy máu, ôm mặt khóc rưng rức. Cửa sổ trong gian phòng đều đóng kín. Chỉ lọt mấy tia sáng le lói, bên trong u ám, gương mặt đồ hổ méo mó đáng sợ như ma quỷ, hắn lạnh nhạt nói, nghe không hiểu à. Cho mụ nói chuyện mụ mới được mở miệng, bốn mụ đàn bà bị dọa trắng bệch mặt người run cầm cập không ai dám tự ý mở miệng nữa. Minh Lan cứng rắn không chút nào lay động, nhà họ Thịnh sắp đối chất cùng phu nhân các ngươi, giờ phiền các ngươi. Phàm có liên quan tới việc này, một cây kim sợi chỉ cũng mời nói ra. Sau này ta có thưởng. Bốn người hoàn toàn yên tĩnh, thêm một lúc một ả hầu còn trẻ từ từ thẳng lưng lên, tới giờ ả ta là người bình tĩnh nhất trong bốn người, ả ta ngạo nghễ nói, phu nhân đối với chúng ta ân trọng như núi thân khó báo đáp. Cô muốn chúng ta tham bạc hãm hại phu nhân tuyệt đối không thể. Minh Lan nhẹ nhàng vỗ tay cười nói, tốt lắm, đúng là nô bộc trung thành. Sau đó cao giọng, người đâu, dẫn đến. Hai thị vệ nhấc theo tiền ma ma sống giờ chết giờ tiến vào thảy xuống đất, bốn người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy hai tay tiền ma ma có mấy ngón tay máu thịt lẫn lộn trong lòng giật này. Đồ hổ chỉ vào tiền ma ma nói, rút bốn cái móng tay, cái gì cũng nói hết. Minh Lan lạnh lùng nói, nhà họ Thịnh bị người ta ức hiếp tới trên đầu ta nói cho các ngươi một câu, phu nhân các ngươi đừng mong có thể trở về nghe xong câu này, bà Khang bên trong cũng thấy kinh sợ. Các ngươi nếu chịu nói cho rõ ràng, ta thà các ngươi trở về còn thưởng thêm bạc cũng coi như an ủi. Nếu không giọng điệu Minh Lan thay đổi, quay lại nói, cậu hai đồ đừng quá mạnh tay, khiêng ra ngoài lại khó nhìn. Đồ Hồ nhếch miệng cười, phu nhân yên tâm, không cần bị thương ra thịt tôi cũng có cách khiến mấy mụ chết không được sống không xong. Bốn kẻ sợ là cả người. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang tiếng đàn ông trầm thấp, phu nhân, chúng tôi đã về. Minh Lan nhận ra là tiếng của Đồ Long, cho người mở cửa chỉ thấy Đồ Long và mấy thị vệ khác vác ba cái bao tải đang vặn vẹo bước vào. Bọn họ ném ba cái bao tải xuống đất, sau đó mở dây thừng buộc miệng túi, lộ ra ba người, mọi người trong phòng đều nhìn xem, chỉ thấy ba người đều đang bị trói chặt miệng bị nhét rẻ. À hầu trẻ kia kinh ngạc thốt lên, kỳ quản sự. Kỳ nhị quản sự Tống quản sự. Minh Lan cười nói, cậu Đồ thật bản lĩnh, nhanh như vậy đã trở lại. Đồ Long chỉ vào Tống quản sự nói, tôi nghe nói gã này ở chỗ bà Khang cũng là tay sai tâm phúc hạng nhất, hạng hai, dứt khoát bắt về luôn. Theo lời dặn của Minh Lan, vợ Lưu Côn đến diễn trò, đi tới thẳng phòng gác cổng tìm hai đứa con trai của Kỳ Mama, chỉ nói là Vương Thị ngất đi, nhà họ Thịnh đang hỗn loạn, bác Khang không có đủ người để sai khiến, nhờ bà ta đi gọi anh em họ Kỳ tới giúp đỡ. Nhà họ Thịnh của cải dầu có phong phú, lúc hỗn loạn thì tiện tay vọc được chút dầu mỡ cũng không tệ rồi, mọi người đều động tâm, vợ Lưu Côn lại nói bà Khang cần người tín nhiệm, thêm vào mấy người Đồ Long đóng giả gia đinh nhà họ Thịnh liền làm bọn họ tin tưởng. Anh em họ Kỳ và Tống quản sự vừa mới ra cửa liền bị bao tải phủ đầu chụp xuống, sau đó ném lên xe ngựa. Minh Lan chỉ vào ba người này, nói với bốn mục kia các người không nói, bọn họ đương nhiên sẽ nói. Lập tức có hai bà nhìn nhau, vẻ mặt biến đổi. Rồi, các người bắt đầu thôi. Vẻ mặt Minh Lan lạnh lùng, quay lại nói với Đồ Long. Một ngày có thể được chứ? Đồ Long liếc mấy người đang lom khom trên đất cười gần, hai, ba canh giờ, đảm bảo cái gì họ cũng phun ra. Minh Lan chỉ vào ả hầu vừa rồi còn ngạo mạn, nói với Đồ Hồ, người này trung thành nhất nhờ cậu tự mình động thủ. Càng trung thành, đoán là biết càng nhiều. Đồ Hồ cười ha hả, một tay nhấc ả kia lên, mụ lòng dạ độc ác, hạ độc cụ bà lương thiện ta nhổ vào chó săn của tham quan ô lại còn tỏ ra trung thành à. Được, ta lại muốn nhìn xem, lão Đồ ta bản lĩnh hơn hay xương mụ cứng hơn. Ả kia mặt mũi xám như cho tàn, vẻ mặt đau đớn, cắn chặt môi. Mấy người trên đất sợ hãi hỗn loạn, có người đã trợn hai mắt ngất xỉu, sau đó mấy thị vệ lần lượt lôi người ra khỏi cửa. Người ngoài đi hết rồi, bà Khang bị lôi từ phòng bên cạnh sang. Một bà hầu giơ tay giữ cầm bà Khang, một bà khác thì xoa nắn cho máu lưu thông, Minh Lan đứng dậy nhìn mà tủm tỉm cười. Bà Khang dựa trên ghế, nửa mặt tê dần, một hồi mới khàn khàn nói, được lắm tao coi thường mày rồi, không nghĩ tới trong nhà họ Thịnh còn có người như mày. Giờ coi như tao ăn khổ rồi. Bà ta nằm mơ cũng chẳng ngờ, vốn là tới cửa nghiệm thu thành quả, giờ lại thành bánh bao thịt ném cho chó một đi không trở lại. Minh Lan hận bà ta tới tận xương tủy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từ lúc bác đưa em họ tới phủ hầu đã nên nghĩ tới. Khang Vương thị tức run cả người, lòng vừa oán giận lại vừa hối hận oán kẻ kia khó chơi như vậy, lại hối hận sao mình không cẩn thận một chút. Kỳ thực cũng không phải bà ta không nghĩ tới chuyện bị phát hiện thì sao, có điều bà ta nhầm tính, đầu tiên là Vương Thị bị nghi ngờ, sau mới liên lụy tới chính mình, lại chất vấn tranh cãi, dù thế nào cũng phải sau một hai ngày mới lộ ra. Không thể ngờ rằng chỉ sau một đêm ngắn ngủi con nhỏ đáng chết này ra tay nhanh như vậy, thu xếp chu toàn, như sét đánh không kịp bưng tai, khắp nơi giành trước bắt cóc lừa đảo không thiếu việc nào, thực sự là gan to bằng trời, làm bà ta trở tay không kịp. Đây nào phải tiểu thư sống nơi khuê các, rõ là quan lại phá án lão luyện. Ai mà lại nghĩ tới. Mày đừng tưởng bắt mấy đứa hầu của ta là xong. Bà ta căm hận mày vu oan giá họa, sẽ chẳng ai tin. Muốn tao nhận tội ư, mơ tưởng. Có bản lĩnh liền tra tấn tao đi. Để xem mày ăn nói thế nào với họ Vương họ Khang. Minh Lan khẽ cười, ai nói tôi muốn bà nhận tội. Bà có khai hay không không có gì quan trọng. Bà Khang run lên, không cần tao nhận tội, vậy mày định xử lý tao thế nào? Có phải bà làm hay không, cả tôi và bà đều rõ ràng. Minh Lan đanh mặt chậm rãi nói, tôi chỉ hận chính mình kiêng dè nhiều, bận tâm tình cảm anh chị, nhớ ơn nuôi dưỡng của họ Thịnh. Nếu thật không cần quan tâm, chém bà ba đao sáu động treo lên cho máu chảy dần mà chết cho bà nếm tận cùng thống khổ, sau đó nhét vào bao bố vứt ra bãi tha ma cho chó ăn là xong. Bà Khang nghe mà lạnh cả lòng, sợ hãi run rẩy, rồi lại cười lạnh, được giết tao đi, xong lại giết những người khác diệt khẩu, em gái tao liền vô can, mày đối với mẹ cả cũng coi như hiếu thuận. Minh Lan nhíu mày, ai nói tôi muốn tha bà ta. Còn mấy người tay chân của bà Khang, tình hình như thế này, không cần nàng ra tay, đoán là có người còn mong bịt miệng họ hơn. Bà Khang sừng sốt, sau đó cười ha hà như điên, ha ha ha, em gái ngốc ơi là em gái ngốc, mày cứ tưởng đẩy chị mày ra là vô sự. Mày nào có biết đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Minh Lan không muốn nghe thêm mấy lời điên dại của bà ta, chỉ lạnh nhạt dặn dò, hai vị ma ma, mời ra tay. Hai bà hầu tuân lệnh, lập tức lấy từ cái bao lớn trên mặt đất một cuộn vải, là loại vải thô màu cho đen rộng nửa thước, dài mười mấy trượng, bà Khang nhìn mà hoảng sợ, cố bỏ lên muốn bỏ chạy, lại bị một bà túm lại đè xuống ghế. Sau đó hai người luôn tay, người phải người trái quấn xung quanh, đầu tiên là trói chặt tay chân của bà ta, tiếp đến là quấn người vào cái ghế, cuối cùng là quấn vào cột hết mấy chục vòng. Bà Khang bị quấn chặt trên ghế, lưng dán vào cột, người bị bao quanh giống như con nhộng, chất vải thô vô cùng chắc, ngay cả ngón tay bà ta cũng không thể động, không hỏi kinh hãi kêu lên, mày muốn làm gì? Mày chẳng nhẽ định tra tấn tao, tiếng kêu thất thanh, e là đã sợ hãi rồi. Minh Lan hài lòng nhìn, hoàn toàn ngược lại, sợ bác nghĩ quẩn, tự làm đau mình. Nếu như mụ già đáng chết này tự nhiên thông minh, đi đập đầu vào tường hoặc tự làm đau mình, mấy màn sau lại khó diễn tiếp. Nàng quay lại mỉm cười nói, vất vả cho hai mama, phương pháp của vương phủ quả nhiên là ghê gớm. Một bà hầu nói, đây vốn là ngón nghề từ trong cung, chuyên hầu hạ những quý nhân không hiểu chuyện, đề phòng bọn họ tự tử hoặc tự làm mình bị thương. Bà Khang tức đến nổ phổi, há mồm muốn kêu gào, lại bị bà hầu đứng bên cạnh nhét một đống rẻ rách vào mồm, một lời cũng không phát ra được. Minh Lan gật gù, ra lệnh, mỗi một hai canh giờ cho bà ta uống ít canh, đồ ăn không cần, cẩn thận lại rơi rớt lên người. Chỉ cần không khát nước, chịu đói bụng một hai ngày cũng không có việc gì. Hai người đáp dạ một tiếng, sau đó Minh Lan rời đi, để lại hai thị vệ canh giữ, bọn họ có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Giờ đã gần tới buổi trưa, nhà bếp với tạp dịch các viện đều đã dục dịch, vì Vương thị dặn dò nghiêm khắc, không ai dám nhiều lời nửa câu, cũng không có người dám ra phía sau phủ. Vương thị vừa lo vừa sợ, run rẩy trở về nhà nghỉ, chỉ có Hải thị vẫn bận rộn liên tục, vừa thu xếp việc trong phủ, lại phải chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cùng cơm canh cho người phủ hầu. Tính cách chị ta cẩn thận, chứng kiến đủ việc lạ thường đêm qua tới giờ nhưng một câu nghi ngờ cũng không hỏi, bao nhiêu thị vệ bỗng xuất hiện trong phủ cũng chỉ coi là theo hầu hạ của cô em chồng đang la cà, đối xử với họ đầy vẻ hòa ái dễ gần, ấm áp nhã nhặn. Bận bịu cả ngày, tới khi mặt trời ngả về tây, chị ta mới về phòng mình, dùng chút đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, một bà hầu đang chờ sẵn bên trong bước tới, tiến đến bên Hải thị thì thầm vào tay, người đã ra ngoài. Hải thị thở ra một hơi, lại không yên lòng hỏi thêm, là mấy con ngựa Hoàng Phong nhà mẹ đẻ ta đưa tới. Người kia nói, mở cả yên tâm, một người cưỡi luân phiên hai con, lộ trình như vậy nửa ngày là tới. Hải thị chắp tay trước ngực niệm Phật. Cầu trời phù hộ, trong nhà gặp biến cố, chỉ mong đại gia mau trở về. Ngày hôm đó phù thịnh cực kỳ yên tĩnh, từ dãy nhà phía sau mơ hồ vẳng tới tiếng mỉ non thảm thiết theo chiều gió như có như không truyền tới viện phía tây phủ. Trường Phong ngóng cổng ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt lẩm bẩm nói, sao mà hồi lâu rồi không nghe thấy gì. Liễu thị ngồi trên giường khẽ đùa con, nghe vậy ngẩng lên nói. Tướng công thật thú vị, lúc nghe thấy tiếng thì đứng ngồi không yên, không nghe thấy lại mong ngóng. Trường Phong cười khổ, đi tới ngồi xuống bên giường. Trong lòng ta giống như có mèo cào, sợ là đang tra xét. Liễu thị chỉnh tã lót ôm con gái dỗ dành thì thầm nói, tướng công đừng nghĩ nhiều, việc này chúng ta biết càng ít càng tốt. Đến giờ cha chưa từng nói với chàng nửa câu, đoán là cũng có ý này. Đứa nhỏ kêu ê a thành tiếng, tay nhỏ hồng hồng khô khoáng, hai mắt mờ to nhìn thẳng cha. Trong lòng Trường Phong ngập tràn yêu thương, đưa tay ôm con, nhẹ nhàng nói, nàng nói đúng lắm. Mặt trời lặn, mặt trăng nhú lên, một đêm trôi qua trời vừa hửng sáng, một bà hầu vội vàng chạy tới thọ an đường, nhỏ giọng nói với phòng mama, sau đó phòng mama vào buồng trong. Cô nương, nhà họ Vương tới. Minh Lan nhổm dậy từ ghế nằm, vươn tay xoa eo, họ Khang không có người tới sao? Càng thú vị, phòng mama khẽ nói, họ Khang chỉ có cậu Tấn, họ Vương lại đến không ít. Minh Lan tới trước giường lão phu nhân, thấy sắc mặt bà dần bớt xám xịt còn có mấy phần sắc máu. Nàng cao hứng trong lòng, cảm thấy cả người có thêm sức sống, cao giọng thay y phục cho ta. Nhớ tới đêm qua tiểu đào báo lại, giọng mang theo ý cười. Thay cho cả bà bác tốt của ta nữa. Cho bà ta dính cứt đái cả một đêm, chút giận trước đã, hôm nay liền kết liễu bà ta. Chương 196, đạo thế gian sang bên trái, sang bên phải. Chỉnh trang xong xuôi, Minh Lan không đi gặp người nhà họ Vương luôn mà rẽ ngang vào con đường mòn dẫn tới thư phòng đêm qua Thịnh Hoành nằm ngủ một mình, đối diện với ông bố mặt đen như đáy nồi, Minh Lan chỉ cười tủm tỉm vừa đi vừa nói. Cha, người nói xem có lạ hay không? Bà Khang một đêm không về, họ Khang không vội, họ Vương lại cuống lên. Thịnh Hoành cúi đầu bước đi, không thèm đáp lời nàng. Kể từ lần tranh cãi đó, khóe miệng khóe mắt ông ta lúc nào cũng ở trạng thái chĩu xuống 30 độ. Theo như con nhìn, là do lão phu nhân trúng độc. Minh Lan cũng chẳng đợi ông ta trả lời. Có điều cha cũng biết hết rồi, không cần con nói, đảm bảo đã rõ ràng nguyên nhân trong này. Thịnh Hoành hừ một tiếng. Con gái nở nụ cười đáng yêu, ông ta không tiện mắng mỏ, trong lòng buồn bực, thầm nghĩ ngày hôm đó con bé biết lão phu nhân trúng độc thì như muốn ăn tươi nuốt sống Vương thị ngay tại chỗ, giờ thì lại nói như người không liên quan, lật mặt nhanh như lật sách, đúng là tố chất tốt để lan lộn trong quan trường. Minh Lan chậm rãi nói, theo ngụ ý của con gái, Dượng Khang không đến có hai nguyên nhân. Thịnh Hoành gắng nhịn không hỏi lại, không nói lời nào. Hoặc là Dượng Khang biết chuyện này nhưng thờ ơ. Không muốn ra mặt giúp bác gái, hoặc là Dượng vốn không biết, họ Vương không muốn Dượng biết. Tình cảm vợ chồng hai người vốn đã tệ, không nên để Dượng Khang càng căm ghét Khang Vương thị hơn mới phải. Gặp họ Vương, cha có thể hỏi xem vì sao Dượng không đến. Có điều con đoán anh Khang Tấn đàng ngoại chỉ có thể nói hai nguyên nhân. Minh Lan cười giảo hoạt. Thân thể Dượng không khỏe, không đến được, hoặc là họ Khang có việc Dượng không thể bỏ lại. Thịnh Hoành muốn cười, vội gắng mí môi giữ gương mặt nghiêm nghị, ông anh đồng hao nhàn rỗi nhiều năm như vậy có thể bận bịu cái gì chứ, trừ khi lại nạp hai đứa thiếp mệt độ muốn chết, nghe ra còn có khả năng hơn. Minh Lan cũng cười nói, còn người họ Vương hôm nay đến, đoán là có ba khả năng. Thịnh Hoành không tự chủ mà đi chậm lại. Khả năng thứ nhất, họ Vương không biết gì Khang làm chuyện độc ác tới cửa vì quan tâm tới bệnh tình của lão phu nhân. Thứ hai, họ Vương biết nội tình, hôm nay đến thương lượng với cha cầu tha cho gì. Thịnh Hoành vuốt râu ngắn dưới cằm, thầm đồng tình nghĩ con gái nhỏ cũng thật sáng suốt. Thứ ba, có người giáp tâm, muốn đổ việc này lên đầu phu nhân, đẩy vào trong nhà họ Thịnh. Thịnh Hoành đột nhiên dừng bước nhìn thẳng con gái, sắc mặt lạnh lẽo. Minh Lan khẽ nói, việc này như thế nào chốc nữa cha có thể rõ ràng. Hai cha con không tiếp tục trì hoãn, bước nhanh về phía chính viện, vào tới trong phòng lớn chỉ thấy Vương Thị đang khóc lóc bên đầu gối Vương lão phu nhân. Cậu Vương và mợ Vương ở bên, người khuyên bảo người thở dài, Khang Tấn mặt mày ủ rũ đứng sau Vương lão phu nhân, đứng cạnh anh ta là một bà lão mặc trang phục vú nuôi, nhìn có vẻ già dặn khôn khéo. Ngoài ra chỉ có mình vợ Lưu Côn đứng hầu ở góc phòng, đứa ở bà hầu khác đều bị đuổi ra ngoài, cách cửa sổ 5 mét không cho ai đứng dò xét, ngoài cửa viện có người canh gác. Vương lão phu nhân nom thấy Thịnh Hoành đến đã cười mừng, con rể cuối cùng con cũng đến rồi. Cha và con gái một trước một sau quỳ gối hành lễ với trưởng bối rồi mới đứng dậy. Thịnh Hoành thấy Khang Tấn không nhịn được hỏi cha cháu đâu. Vẻ mặt Khang Tấn cứng đờ quanh co nói. Cha cháu ông ấy gần đây không khỏe. Thịnh Hoành nhịn không quay sang nhìn vẻ mặt con gái rồi quay về Vương lão phu nhân vấn an. Mẹ vợ lớn tuổi vậy mà còn nhọc người phải bôn ba, âu là chúng con không phải. Vương lão phu nhân than thở, nhà họ Vương có con gái bất hiếu, ta nơi nào còn mặt mũi gặp con. Nói xong còn trừng mắt nhìn Vương thị quỳ xuống khóc ròng, mẹ con gái biết sai rồi. Vương lão phu nhân chỉ vào con gái mắng, trước khi xuất giá, mẹ dạy con thế nào, hiếu thảo là gốc rễ lập thân, làm vợ người ta thì phải lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con, nhưng so ra vẫn không sánh được với chữ hiếu. Con thì ngược lại, sinh sự không bằng cầm thú, mặt mũi nhà họ Vương cũng bị con làm mất hết. Vương thị khóc lớn nói, mẹ ơi, con sai quá rồi. Làm mất mặt cha mẹ, anh trai, chị dâu, mẹ muốn đánh con thế nào cũng được, chỉ cầu tha thứ cho con. Vương lão phu nhân xót lòng, ôm con gái khóc lớn, con của mẹ, sao con hồ đồ như vậy? Mẹ tha thứ con dễ dàng, nhưng ăn nói thế nào với con rể bây giờ? Bà ta lại ngẩng đầu nói với Thịnh Hoành, con rể ngoan, nó hại lão phu nhân thông gia, thật sự là tội lỗi tày đình, con định xử trí việc này thế nào? Vì đã được con gái nhắc nhở thêm vào đầu óc của Thịnh Hoành, giờ càng nghe càng nghi hoặc, mẹ vợ ý là tất cả đều do mẹ thằng Bách. Ông ta do dự không nói nốt, quay sang nhìn Minh Lan. Minh Lan thầm mắng ông cha ưa tránh nặng tìm nhẹ, dứt khoát nói thẳng, lão phu nhân Minh dám, hôm trước lão phu nhân nhà cháu vốn đang khỏe mạnh đột nhiên bệnh bất tỉnh, cả nhà vốn tưởng là trời nóng bà sinh bệnh, ai biết qua thái y chuẩn đoán lại là trúng độc. Nàng và nhà họ Vương vốn là nước sông không phạm nước giếng, có điều từ khi vào cửa tới giờ, Vương lão phu nhân chỉ luôn mồm nói con gái mình làm sao, không hỏi nửa câu về an nguy của bà nội, có thể thấy rõ mục đích của chuyến đi này, đơn giản là dứt khoát nói thẳng ra. Trên mặt Vương lão phu nhân hiện nét hổ thẹn, ta đã biết họ Vương thật sự là ngàn vạn lần không còn mặt mũi nhìn nhà thông gia. Nói rồi lại đánh lên lưng Vương thị mấy cái rồi mắng, đều là do con hồ đồ, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Lần này tới Vương thị cũng nghe ra không ổn, vẫn còn nức nở kinh ngạc nói, mẹ con bọn họ vừa thấy mặt đã kích động, một mắng mỏ một giải thích rồi lại ôm nhau khóc giống, vẫn chưa kể rõ ràng sự tình. Khóe miệng Minh Lan nhếch lên, xem ra lão phu nhân cho rằng sự tình của bà nội cháu toàn bộ là do phu nhân gây ra. Vương lão phu nhân nghe ra lời này không đúng, lại nhìn vẻ mặt con gái con rể người kinh ngạc người giận dữ, trong lòng nghi hoặc liền quay sang nhìn bà già đứng cạnh Khang Tấn, không phải là nói Vương thị sinh lòng oán giận mẹ chồng nên hạ độc cho sinh bệnh sao? Thấy tình hình như vậy Thịnh Hoành cùng Minh Lan đã hiểu phân nửa, cha con liếc mắt nhìn nhau. Bà lão kia không sợ hãi chút nào, khẽ đẩy Khang Tấn một cái, Khang Tấn đang ngây ngẩn đứng yên chợt như tỉnh lại, vội chắp tay nói với Thịnh Hoành. Bẩm dượng, mẹ cháu một đêm không về, trong lòng cháu nóng như lửa đốt, có thể mời mẹ cháu ra gặp mặt. Thịnh Hoành tức giận trong lòng, trầm giọng nói, Minh Lan, trước mang người ra. Minh Lan đi tới cạnh cửa thấy Lục Chi đã đợi ở cửa viện, phất tay về phía đó, xong tự mình quay lại phòng. Phía sau Lục Chi là hai bà hầu đang dìu bà Khang nhanh chóng đi vào, tới trong phòng, mọi người đều thấy bà ta mặc một thân quần áo lụa mỏng mùa hè màu vàng nghệ, từ đầu đến chân hoàn toàn thỏa đáng, chỉ có quai hàm hơi đỏ lên, Minh Lan biết đây là do vừa tháo khăn bịt miệng. Vương thị nhìn bà chị đang mặc y phục của chính mình, chỉ giữ yên lặng. Bà ta nhớ tới vợ Lưu Côn kể lại bà Khang bị trói ngồi một ngày đêm, trên người dính đầy cứt đáy, hôi thối không thể ngửi nổi, thực sự là ăn một phen nhục nhã thống khổ, trong lòng càng sợ Minh Lan thêm mấy phần. Bà Khang chịu khổ một hồi vốn đang ủ rũ, vừa thấy mẹ anh trai cùng con trai bỗng cảm thấy phấn chấn, ra sức đẩy hai bà hầu kia ra, lảo đảo nghiêng ngả tới trước chân Vương lão phu nhân gào khóc, mẹ ơi, mẹ cuối cùng cũng đến. Con gái mẹ bị người ta hành hạ độc ác, họ Thịnh hu hu bọn họ khinh người quá đáng, con gái chỉ hận không thể chết cho xong. Khang Tấn quỳ xuống bên cạnh mẹ, hai mẹ con khóc lóc một hồi, Minh Lan khẽ co giật khóe miệng, phất tay bảo hai bà hầu kia đi ra ngoài trước. Thịnh Hoành nhìn thấy bà ta càng giận hơn, vốn gia đình mình đang tốt đẹp, cộng đồng cha con đang trên con đường hợp tác xây dựng họ Thịnh ngày một phồn vinh, giờ lại hỗn loạn mịt mù như vậy, tất cả đều do mụ đàn bà độc ác này, lại còn mặt mũi khóc lóc cùng mẹ với con trai cơ đấy, lập tức cười lạnh, mẹ tôi vẫn còn đang dẫy dụa trên giường bệnh, chị vợ vẫn đang sống khỏe lắm. Vương lão phu nhân chậm rãi chấm lệ, con rể nhỏ này xưa nay vốn khiêm tốn hiếu thuận, giờ giọng điệu như vậy, e là bên trong có ẩn khúc, đang lúc do dự, bà lão bên cạnh Khang Tấn lại đau xót khóc lóc, cô trục đáng thương của tôi, từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu ấm ức như vậy. Nghe lời nhắc nhở, Vương lão phu nhân trầm mặt, không biết con gái ta có gì không tốt, làm chị vợ lại bị giam ở nhà chồng em gái, việc này đúng là chưa từng nghe thấy. Thịnh Hoành bị mắng phủ đầu một trận, đang muốn cãi lại, Minh Lan giành trước một bước, nhìn bà già kia mỉm cười, vị này hẳn là Kỳ Mama, quả là người đắc lực nhát bên người gì. Mama đúng là có khả năng, hai con trai của Mama cũng rất được dì trọng dụng. Sắc mặt Vương lão phu nhân không tốt, trong lòng bà Khang đầy hận thù, lập tức thét mắng, người lớn nói chuyện liên quan gì đến mày. Tùy tiện xen mồm, đúng là do đồ tiện tì nuôi, không phải phép. Thịnh Hoành vừa nghe thấy mấy chữ tiện tì nuôi, lửa giận bỗng bốc lên mùn mụt lạnh lùng nói, đến mụ hầu bên đàng ngoại còn có thể xen mồm, con gái ta ở nhà mình lại không thể nói chuyện sao. Cũng không biết đây là quy củ ở đâu. Vương lão phu nhân bị nghe mấy lời ngọt nhạt gắng nhịn xuống, cũng ngăn con gái lớn không cho tiếp tục mở mồm. Kỳ Mama chấn động trong lòng, thầm nghĩ con trai đúng là bị nhà họ Thịnh bắt đi, lần này phiền phức lớn rồi. Bà ta ngẩng lên nhìn Minh Lan, xem ra hai đứa con trai vô dụng nhà bà già này đang nằm trong tay cô nhà thông gia. Thật không hiểu nổi, người một nhà có chuyện gì mà không thể nói cho rõ ràng, cô lại cứ phải dùng thủ đoạn bỉ ổi, bắt người giữa đường, giam giữ bác ruột, nói ra thật không ai dám tin là cư xử của nhà họ Thịnh vốn thư hương môn đệ. Đúng mà mồm miệng nhanh nhẹn, ba phen năm bận nhắc đi nhắc lại vấn đề thủ đoạn, bỏ qua nguyên nhân. Minh Lan không có chút nào ngỗ nghịch, chỉ mỉm cười nói, chút thủ đoạn nho nhỏ đó so với việc hạ độc người ta cũng chỉ như nghé con gặp trâu lớn. Huống hồ có dùng chút thủ đoạn không bình thường cũng là vì mặt mũi mấy nhà. Nếu theo lời Kỳ Mama nói, có chuyện gì cứ cho ra phải trái, chỉ e ba nhà Khang Vương Thịnh sau này đừng có ra ngoài gặp người, nhất là nhà họ Vương. Cậu YC Vương vẫn chỉ cau mày, nghe vậy hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Minh Lan cười gần hai tiếng, lấy ra từ trong tay áo một tập giấy tờ dày, nhấc ra hai tờ đầu tiên vừa bảo vợ Lưu Côn đưa cho Vương lão phu nhân, vừa nói nhẹ nhàng, khoảng chừng hơn hai tháng trước cậu hai Kỳ quản sự của phủ họ Khang nhờ một tay lái buôn tên là Vưu Đại giới thiệu, làm quen với một lão đạo của một đạo quán tại một con hẻm hẻo lánh phía Tây Thành. Lão đạo này giỏi nhất trong việc luyện các loại thuốc viên thuốc canh bỉ ổi, trước giờ vốn cung cấp cho các kỹ viện thanh lâu. Từ mê huyễn dược, thuốc tránh thai, thuốc phá thai, thậm chí thuốc giả xử nữ, số lượng đầy đủ, chủng loại phong phú, thái độ phục vụ chu đáo, chất lượng hảo hạng, làm ăn cực kỳ phát đạt. Minh Lan chỉ vào tờ giấy trong tay Vương lão phu nhân nói, đây là lời khai của tay lái buôn Vưu Đại cùng cậu hai Kỳ. Vương lão phu nhân tuy cao tuổi nhưng mắt tinh tai thính, trên tờ khai viết vô cùng rõ ràng, vợ chồng cậu Vương cũng ghé lại gần nhìn, mợ Vương liếc mắt nhìn Kỳ ma ma một chút, không giấu được vẻ khinh bỉ. Sắc mặt Kỳ ma ma cực kỳ khó coi, còn già mồm, cái đồ không có chí tiến thủ. Vương thị hét lớn một tiếng, mắng, ngươi câm miệng cho ta, con nô tài như vậy à? Không cho chủ nhân nói hết lời. Bà ta dù có hồ đồ đến mấy giờ cũng hiểu ra, chỉ hy vọng Minh Lan bỏ thêm sức lực đóng đinh buộc tội cho bà Khang, nếu không chính bản thân mình liền trở thành người lãnh tội thay. Bà ta vừa mắng vừa nhìn chị mình, bà Khang quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn bà ta. Minh Lan nói tiếp, nửa tháng kể từ lần đầu gặp mặt cậu hai Kỳ thường cũng lão đạo kia uống rượu giao hảo, cuối cùng có một ngày đại quản sự là cậu cả Kỳ tự mình xuất hiện yêu cầu lão đạo kia chế một loại độc dược, vừa không thể dùng ngân châm nghiệm ra lại hiệu quả nhanh chóng. Lão đạo kia mới đầu không chịu, nghe lời thuyết phục ít ngày sau đáp ứng, dâng lên một phương thuốc dùng trên 100 cân mầm bạch quả luyện ra được một chất lỏng đậm đặc. Chỉ cần ăn một chút là có thể mất mạng. Nàng lấy từ trong tập giấy 2-3 tờ trên cùng, để vợ Lưu Côn đưa đi. Đây là lời khai của lão đạo kia. Vương lão phu nhân nhìn lời khai, ngón tay bắt đầu run run, cậu Vương nhìn mấy lần, liền không đành lòng lắc đầu liên tục, Khang Tấn nhìn mẹ mình chằm chằm không dám tin. Cậu cả Kỳ chi 200 lượng đặt cọc, lão đạo kia lập tức tiến hành. Vì phải mua rất nhiều mầm bạch quả, các nông hộ giải rác không cung cấp đủ, lão đạo đi tìm 4 hiệu thuốc ở nơi xa xôi hẻo lánh, mua lại bằng sạch hàng tồn không dùng đến. Minh Lan lấy thêm vài tờ giấy màu sắc rực rỡ. Đây là hóa đơn sao lại của 4 cửa hàng kia, còn có tường trình của trưởng quầy lúc bán hàng. Chỉ trong vòng có 7-8 ngày, lão đạo kia mua tổng cộng 112 cân mầm bạch quả. Lão đạo ngày đêm gấp rút làm, cuối cùng cũng luyện được 3 bình độc dược, cậu cả Kỳ lại giao thêm 800 lượng, lão đạo kia giao ra 2 bình, lén giữ lại 1 bình. Minh Lan quay về phía Lục Chi phất tay, Lục Chi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình sứ trắng nhỏ, lần này giao cho Thịnh Hoành, con đã mời Thái Y xem qua, độc trong chai này cùng loại với độc trong điểm tâm lão phu nhân. Thịnh Hoành nhìn chiếc bình nhỏ, sắc mặt tái xanh. Dì Khang cầm trong tay 2 bình độc dược qua thêm mấy ngày, sáng sớm hôm trước phu nhân nhà chúng ta lại không như ngày thường mà sai người đi mua điểm tâm lão phu nhân thích ăn, mà một gã sai vặt bên phủ họ Khang tên Kim Lục đi thụ phương trai mua lô phù dung hạt sen đầu tiên trong ngày. Ước chừng một canh giờ sau, Kỳ quản sự tự thân hộ tống vợ thiện toàn đem điểm tâm tới phủ Thịnh giao tới tận tay phu nhân. Minh Lan cầm mấy tờ giấy cuối cùng trên tay qua. Đây là lời khai của cậu cả Kỳ cùng ả hầu kia. Trong lúc Vương lão phu nhân và mấy người kia đọc lời khai, nàng bồi thêm một câu. Vợ thiện toàn kia vốn là người hầu hạ bên người gì? Nói tới đây đã 10 phần rõ ràng minh bạch, sắc mặt bà Khang lúc trắng lúc xanh không dám nhìn mặt mẹ anh trai và chị dâu, chỉ vùi đầu vào tay áo khe khẽ nức nở. Thịnh Hoành phẫn nộ chừng bà vợ, Vương thị xấu hổ cúi đầu thút thít lẩm bẩm không ra tiếng, tôi thật không biết đó là độc dược. Minh Lan dặn dò Lục Chi mấy câu, Lục Chi vội vã đi ra cửa, trong chốc lát 2 thị vệ áp giải một người thân thể đầy thương tích đi vào, bà Khang vừa nhìn thấy đã suýt bất tỉnh. Người kia quỳ trên mặt đất, khóc kêu ầm ĩ, quay về Kỳ Mama nói, mẹ, mẹ, nhanh cứu con. Chúng con chịu không nổi nữa, anh cả không biết còn sống hay không, mau cứu mạng con. Kỳ Mama nhìn con trai rụng hết răng, nửa phần quần áo vấy máu, lòng đau như cắt nhưng cắn răng quay mặt đi chỗ khác. 2 thị vệ kia kéo Kỳ quản sự ra ngoài, Minh Lan cười cười nói với Kỳ Mama. Mama yên tâm, cậu cả Kỳ vẫn khỏe mạnh, chỉ bị thương ngoài ra, nghỉ ngơi nửa tháng là tốt rồi. Kỳ thực đồ hồ cho rằng anh ta còn chưa khoe hết bản lĩnh, tất cả mọi người đã xin hàng, có điều tiếng xin tha của anh cả Kỳ khàn khàn, hiệu quả không tốt như cậu hai Kỳ kêu gào thảm thiết. Nàng quay về Vương lão phu nhân nói, nếu ngài còn có gì nghi ngờ, có thể tự mình đi hỏi, lão đạo kia cũng đang bị giữ ở đây. Gã đạo sĩ xuất ra ham thích chế tạo độc dược kia vốn đang ở đạo quán chăm chỉ song tu, ai ngờ nửa đêm xuất hiện một đám người bịt mặt túm đầu nhét vào bao tải, gã sợ đến chết đi sống lại, còn chưa chờ ai động thủ đã hết sức phối hợp chủ động khai ra người chứng kiến gã cùng 2 anh em họ Kỳ uống rượu mua vui cùng với mấy tấm ngân phiếu. Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh, mấy người nhà họ Vương nhìn nhau không biết phải làm thế nào, bà Khang vụng về tay chân, nhìn mẹ khẩn cầu, lại nhìn anh cả. Thịnh Hoành dần nổi nóng, lạnh lùng nói. Xin hỏi mẹ vợ và anh cả việc này nên kết thúc thế nào? Khi đối mặt với con gái của mình, trước tiên ông ta chỉ nghĩ tới làm sao để giấu kín mọi chuyện, có điều sự tình đã lan đến nhà thông gia, ông ta liền phải làm ra vẻ người con hiếu thảo đang giận dữ, nếu có người ngoài ông ta càng phải phẫn nộ bi thống, đấm ngực gào khóc một hồi. Mợ Vương chợt mở miệng, hòa khí mỉm cười nói, việc này vốn chỉ có 2 nhà Khang Thịnh, mẹ chồng tôi tuổi đã cao, làm sao chịu được. Em rể đừng có đổ vào nhà chúng tôi. Thịnh Hoành nhớ tới Vương lão phu nhân cùng anh vợ giúp đỡ bao năm qua, trong lòng dao động. Minh Lan nghe, khẽ cười một tiếng, mợ đúng lắm, tiếc là việc này từ khi bắt đầu, dì Khang đã chủ ý muốn kéo nhà họ Vương vào. Mợ Vương cao mày, cháu nói như vậy là ý gì? Minh Lan nhìn bà Khang đang trốn ở góc nhà giả chết cậu hai kỳ đi hỏi thăm người chế độc dược đúng vào lúc nhà họ Vương rời về kinh thành cậu cả kỳ đặt cọc cho lão đạo kia là lúc lão phu nhân và bác gái hồi kinh dì Khang quyết định hạ độc vào ngày đầu tiên sư phó ở tụ phương trai tự mình đứng lò kể từ khi cậu Vương về kinh. Còn bà Khang nảy ra ý này, đoán chứng là khi con dòng thứ trở thành thiếp yêu của lão Vương ra. Vương lão phu nhân vỗ ngực nản lòng nhìn con gái lớn, lòng đầy chua xót. Tốt tốt, Thịnh Hoành suy nghĩ một chút đã rõ ràng hàm ý bà Khang chọn ngày ra tay, vỗ tay lên bàn cười gằn, họ Vương là vọng tộc nhà cao cửa rộng, chúng ta họ Thịnh nghèo hèn vô danh, dù mẫu thân có bị ám hại ta cũng phải kiêng kỵ họ Vương, không dám truy cứu sao. Cậu Vương vội nói, em dễ đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, vẫn luôn nể mặt nể mũi nhau, sợ tổn thương hóa khí, nào có gì mà phải kiêng kỵ với không kiêng kỵ chuyện này, ông ta liên tục xua tay. Lão phu nhân thông ra bệnh nặng trên giường, nhà tôi cũng vô cùng quan tâm, hôm nay mẹ tôi còn đem theo cây nhân sâm trăm năm, chỉ mong lão phu nhân có thể hóa nguy thành an, phục hồi sức khỏe. Nếu không, họ Vương, bác ta nói một lúc lẫn tiếng thổn thức, tội lỗi thật lớn. Nói đến đoạn sau, mặt bác ta đầy nét hổ thẹn, giọng thành khẩn, không hề hé lời cầu xin cho em gái, Minh Lan thầm nghĩ người này vẫn còn chút lương tâm. Nhìn thấy tình hình không ổn, Kỳ Mama bước vội tới nâng bà Khang dậy, cãi lại, những lời này cũng chưa chắc có thể tin, dùng trọng hình rồi vu oan giá họa cũng có khả năng. Bà Khang nghe lời nhắc nhở tinh thần chấn động, đứng dậy cao giọng, không sai, anh à, họ Thịnh vì muốn em gái vô tội liền đổ hết tội lỗi cho em. Tóm hết người quanh em rồi tra tấn như vậy. Lời khai sao có thể tin? Mụ ta trong chớp mắt lại nhào vào trước chân mẹ, khẩn cầu đau đớn. Mẹ, mẹ phải làm chủ cho con. Vương thị nhảy dựng lên, tức giận đây xô đẩy bà chị có ý gì? Cái gì gọi là vì muốn em vô tội? Chẳng nhẽ chị định đổ hết tội lỗi lên em? Vương lão phu nhân mặt lộ vẻ khó xử. Minh Lan chờ chính thời khắc này, vỗ tay mỉm cười, tôi biết gì sẽ nói như vậy. Nói ra cũng đúng, ai mà biết liệu mấy kẻ hạ nhân kia vì tránh phải chịu đau mà vu oan cho gì. Nàng thốt ra lời này, cả phòng đều kinh ngạc, ngày hôm nay từ đầu tới cuối Minh Lan dần ép sát Khang Vương thị, từng câu từng chữ định tội danh của bà ta, giờ lại có ý khác. Nhưng mà, sắc mặt Minh Lan thay đổi, nghiêm nghị nói, bà nội tôi bị trúng độc là thật, món điểm tâm kia có độc là thật, điểm tâm do phu nhân đưa cho bà nội cũng có thật, bình độc dược lão đạo kia luyện cũng cùng một loại độc. Kết luận cuối cùng rốt cuộc là phu nhân hại bà nội hay là bác hại bà nội. Nàng nói câu này xong, sắc mặt mấy người nhà họ Vương cùng mẹ con họ Khang khó coi thêm mấy phần. Đều là cốt nhục họ Vương, không ai hiểu con gái bằng mẹ, lời khai vẫn bày đó, đám người liên quan vẫn đang giữ ở sau viện. Minh Lan nhìn từng người chậm rãi, lạnh nhạt nói tiếp bà nội tôi đến giờ vẫn chưa rõ sống chết dù thế nào cũng phải có lời giải thích. Mời lão phu nhân quyết định, cha, người thấy sao? Thịnh Hoành trầm giọng nói, mưu hại trưởng bối nhà thân thích đạo trời không tha. Trong nhà họ Thịnh tôi mà dám hạ độc mẹ tôi, khinh người quá đáng. Dù sao cũng phải nói cho rõ ràng. Mau mau mau mau chấm dứt việc này, giấu giếm thành chuyện xấu bên trong hai nhà Vương Thịnh cũng không tính là hỏng bét tiện thì còn có thể trốn tránh trách nhiệm. Ông ta quay về Vương lão phu nhân chắp tay nói, xin nhờ mẹ vợ định đoạt. Vương lão phu nhân đột nhiên thành người quyết định Bác Khang cùng Vương Thị cùng níu cánh tay mẹ. Mẹ. Mẹ cứu con với, những năm gần đây con chịu bao nhiêu tội, người hiểu rõ nhất lòng con khổ thế nào, ai có thể thông cảm. Mẹ nhất định phải cứu con, là chị nói thuốc đó chỉ khiến người ta sinh bệnh, làm sao con biết là độc dược mẹ ơi, con nào có gan này, cũng không nghĩ ra cách thức hại người độc như vậy. Vương lão phu nhân khó có thể làm gì, trái phải đều vướng víu, cầu xin nhìn sang Thịnh Hoành quay mặt đi chỗ khác, bà ta nghĩ tội lỗi hạ độc mẹ lớn như vậy, con rể làm sao chịu bỏ qua, không nhịn được mà tuôn lệ, lắc đầu khóc giống lên. Cậu Vương cũng khó chịu vô cùng, sức lực mất đâu hết, chỉ có thể quỳ gối rơi lệ dưới chân mẹ. Mợ Vương chậm rãi lùi về phía sau vài bước, không chút biến sắc nhìn Minh Lan, thầm nghĩ con bé này đúng là tâm kế lợi hại. Cô ta rõ là hận thấu xương Khang Vương Thị, cũng vô cùng hận Thịnh Vương Thị, cũng oán cả nhà họ Vương, nhưng lại cứ không nhanh không chậm hạ đao giết người. Cuối cùng dù ai phải chịu tội, người đưa ra lựa chọn là Vương lão phu nhân cũng tan nát cõi lòng, thống khổ cả đời, anh cả cũng sẽ đau thấu tim. Hai chị em đó, người đền tội đương nhiên sẽ oán hận nhà mẹ đẻ sâu sắc mà người thoát tội từ giờ về sau cũng khó có thể thân thiết với nhà mẹ đẻ như trước kia.

nhưng cũng đừng chút giận vào người hiền lành chứ. Chẳng lẽ coi họ Cố tôi không ra gì hả? Vương lão phu nhân chưa từng gặp kẻ đổi trắng thay đen như vậy, từ khi vào phủ Thịnh vẫn là cô vợ hắn chèn ép người nhà họ Vương đấy chứ. Bà ấy tức tối run rẩy, mặt thoát xanh thoát tím, nhất thời không nói được thành lời. Cố Đình Diệp thản nhiên quay lại cười với Minh Lan, em không sợ chứ. Bỏ qua cảm giác son sót cảm động, Minh Lan vui tột đỉnh, chỉ muốn lao lên hôn cho hắn hai cái. Nàng cụp mi mắt nhăn hàng mày nhỏ, sợ sệt nhón khăn tay, điệu bộ yếu ớt mỏng manh, khẽ khàng thỏ thẻ em không ngờ lại có hạng độc ác như thế trên đời này. Cố Đình Diệp thương xót, như gà mẹ nhìn gà con thưa lông bé bé, ánh mắt dịu dàng sắp chảy ra nước than thở thương quá đi thôi, còn chưa từng xem cảnh giết gà mà lại thấy cảnh hạ độc giết người. Đôi vợ chồng này, mọi người gần như hộc máu cô vợ đáng thương, yếu đuối, nhát gan của hắn ban nãy còn hung hăng dữ tợn cãi nhau với người khác, đòi giết Khang Vương thị đền mạng, đòi chặt đứt tay chân gì Khang đấy. Chương 198, đạo thế gian công đường thì công đường. Chồng hát vợ khen hãy hẳn còn chưa đủ, Cố Đình Diệp cố tình dịu dàng đỡ vợ, Minh Lan nhẹ nhàng vịn ghế ngồi xuống, điệu bộ thướt tha yểu điệu. Vương lão phu nhân ngoảnh đi không nhìn bọn họ giả vờ giả vịt gắng nén tức giận, đang muốn mở lời, chợt nghe Trường Bách lên tiếng trước, con dâu mưu hại mẹ chồng, thuộc một trong 10 tội lớn, theo luật, nhẹ thì chém đầu, nặng thì lăng trì. Vương thị sợ nhảy dựng, con trai nói thế làm gì? Vương lão phu nhân ngây ra, mỉm cười nghĩ một đằng nói một nẻo, cháu ra ngoài làm quan mấy năm, mẹ cháu ít được gặp chắc là nhớ lắm. Tự dưng nhắc đến chuyện đó làm gì? Nhìn kỹ đứa cháu giống người chồng quá cố nhất, phát hiện gương mặt vốn dĩ trắng trẻo hơi sậm màu, không tuấn tú được như xưa, nhưng tinh thần phấn chấn, có lẽ một mình gánh vác một phương, cả người tự nhiên toát ra uy thế làm chủ gia đình. Trường Bách đáp, à, ban nãy bà ngoại chẳng phải bảo cha cháu, nếu to chuyện gì có thể vẫn có đường sống, mẹ cháu lại khó tránh tai vạ còn gì. Cháu nói luật lệ để mẹ cháu còn biết. Vương lão phu nhân biến sắc, Vương thị tóm chặt tay áo con trai, con biết hết rồi ư. Trường Bách liếc nhìn mẹ, lạnh nhạt, đúng vậy. Minh Lan thầm lạ lùng, bản thân chặn kín tin tức làm sao anh cả lại biết nhanh đến thế. Đang tự nhủ, lòng bàn tay hơi ngứa, Cố Đình Diệp ngồi bên cạnh gật đầu với mình, máy môi ra hiệu hai chữ công tôn, Minh Lan hiểu ra ngay. Chính mình dùng thị vệ vây phủ, bắt người, thậm chí tra tấn, lúc trước đều là thủ hạ của công tôn tiên sinh. Kết quả thẩm vấn thế nào, ngoài người không hay, công tôn Bạch Thạch đương nhiên biết. Ông ta cử người đi tìm Cố Đình Diệp, hiển nhiên kể lại rõ ràng, trên đường chạy tới phủ Thịnh em dễ đụng phải anh vợ Trường Bách hẳn cũng biết. Ánh mắt Vương lão phu nhân chạm đến chỗ Cố Đình Diệp thầm bất an, gượng cười, cháu đi đường xa thời gian ngắn, nghe hơi nổi chõ, chỉ e không chính xác. Trường Bách nhẹ nhàng kêu, bà ngoại bảo không chính xác, ý chỉ gì tìm người chế độc, hay là gì lừa mẹ cháu hạ độc. Vương lão phu nhân cứng họng, gì cháu và mẹ cháu bị hồ đồ mới gây ra đại họa như thế. Trường Bách lắc đầu, mẹ cháu đúng thật hồ đồ quá, tin tưởng người thân, nào ngờ chị gái ruột lại dám đâm sau lưng bà ấy. Còn gì mưu tính chặt chẽ từng bước, kiểu gì cũng để mẹ cháu làm lá chắn thay. Cháu thấy gì tinh tường lắm, hồ đồ ở đâu ra. Vương lão phu nhân khó chịu, vỗ nhẹ tay vịn, cháu lớn rồi, càng ngày càng có chủ ý, không thèm nghe lời bề trên. Trường Bách ngẩng đầu cung kính, bà ngoại hy vọng cháu nghe bà thế nào. Vương lão phu nhân nhìn ánh mắt nghiêm khắc giống hệt người chồng quá cố, nhất thời nghẹn lại. Dì đầu độc bà nội cháu, lừa gạt mẹ cháu, nhà cửa đang yên đang lành bị dì nhiễu cho long trời lở đất. Bà ngoại còn mong cháu không truy cứu ư? Trường Bách đứng giữa phòng, đanh giọng, cha cháu không chịu tha cho dì, bà ngoại còn dám lấy mẹ cháu và cháu để ép buộc, ép cha cháu phải nghe theo, chẳng lẽ cháu và mẹ cháu không phải cốt nhục họ Vương? Vương lão phu nhân áy náy, cất giọng khó nhọc, cháu ngoan, cháu không biết đấy thôi. Nếu to chuyện cháu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cha cháu cũng sợ làm lỡ. Nếu vậy đừng làm to lên. Trường Bách lạnh lùng nhìn bà, việc này, dù quốc pháp có dung, gia pháp cũng chẳng thể thứ. Hoặc báo cho dượng, mở từ đường xử trí, hoặc mời bà ngoại đặt chấm hết. Đóng cửa xử trí, chả ai hay biết. Vương lão phu nhân toát mồ hôi chán, cháu định xử lý thế nào? Trường Bách dứt khoát, giết người đền mạng, đạo lý hiển nhiên. Vương lão phu nhân ôm ngực, khóc lóc, đó là gì ruột của cháu đấy? Đó mới là máu mủ ruột già, bà ta đột nhiên ngừng lại. Minh Lan biết bà ta có ý gì, trong lòng tức điên. Trường Bách ngoảnh lại nhìn gương mặt sốt ruột của Thịnh Hoành, vẻ mặt xấu hổ chột dạ của Vương thị, còn cả vợ chồng cậu Vương, đoạn quay lại, thong thả nói, trên đời này chữ thân khó nói lắm. Cha không phải là con ruột của bà nội, anh em chúng cháu càng không có huyết thống với bà, nhưng những năm qua, bà nội luôn luôn một lòng một dạ tận tâm tận sức vì cái nhà này. Còn dì thì sao, dì và mẹ cháu là chị em ruột, nhưng từ trước đến giờ dì chỉ biết chọc phá, không hề quan tâm tới mẹ cháu chút nào. Dù biết việc này nghiêm trọng, dì vẫn xúi giục mẹ cháu bỏ thuốc hại bà, lại còn lôi mẹ cháu làm kẻ chết thay. Đây là việc thân cốt nhục làm ra được sao? Vương lão phu nhân nghẹn họng, đành phải thốt, dì cháu bị ép bất đắc dĩ nên mới ngớ ngẩn kéo cả mẹ cháu vào. Trường Bách thở dài, miệng thoáng hiện vẻ châm chọc, bà ngoại thấu đáo, đừng nói lời mơ hồ. Dì không phải vội vàng bối rối mà làm thế, mà là từ lúc đầu, dì đã mai phục kín kẽ, chỉ cần việc xảy ra bèn bắt mẹ cháu gánh tội thay. Vương lão phu nhân biết Trường Bách là đứa cháu thông minh giỏi giang nhất trong đám cùng lứa, việc này làm sao giấu nổi mắt nó. Không thể biện hộ, đành phải im lặng. Trường Bách từ tốn, dì cam tâm hãm hại mẹ cháu còn có thể coi dì ấy là người thân ư. Vậy thì hắn dừng giây lát, cất giọng nặng nề, từ giờ trở đi anh em cháu và Khang Vương Thị hoàn toàn không có quan hệ thân thiết. Bất luận quốc pháp gia pháp, Khang Vương Thị đều phải bị trừng trị. Nếu bà ngoại nhất định bảo vệ dì, vậy lên công đường. Lòng Vương lão phu nhân trùng xuống, bà ấy hiểu rõ tính tình Trường Bách, một khi quyết định liền khó lòng thay đổi, lòng bà ấy trăm mối ngổn ngang, lớn giọng kêu cháu hiếu thảo lắm, đòi thẩm vấn công đường chữ gì, cháu định mặc kệ mẹ cháu ư. Trường Bách xoay người lại bảo Vương Thị, mẹ, nhìn bằng chứng trên tay em sáu, mẹ thật sự bị người ta lừa gạt, không hề biết đó là thuốc độc. Nếu bị xét xử, đại khái bị khép tội ngỗ nghịch, sẽ không bị chém đầu, cũng không bị lăng trì. Vương Thị thút thít, nhưng tội sống cũng không ít đâu. Trường Bách thản nhiên lạnh nhạt, mẹ quả thực bất kính với bà nội, nên chịu chút tội. Vương Thị tức khắc nhào lên bàn gào khóc, bà ta còn tưởng rằng con trai sẽ giúp đỡ mình, nào ngờ tính cách nó kiên cường, đòi phạt cả mẹ đẻ. Vương lão phu nhân tức ngực phập phồng, liên tục cười lạnh, thật là một đứa cháu hiếu thảo quân pháp bất vị thân. Mẹ cháu phạm tội ngỗ nghịch, phận làm con như cháu lại chỉ biết lo thân mình ư. Lời nói vô cùng tàn nhẫn, đâu dè Trường Bách tiếp luôn, tất nhiên là không thể. Ở trên đường cháu đã viết sẵn đơn từ chức, dự định đến ngày báo cáo công việc liền nộp lên. Minh Lan căng thẳng, tức khắc nghe thấy giật tiếng hít vào. Thịnh Hoành sợ hãi nghền thẳng cổ, gân xanh hằn lên, Vương Thị bật khóc ngần ngơ nhìn con trai. Trường Bách liếc Vương Thị, giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm thoát vẻ đau xót, mẹ gây ra việc thế này, con còn mặt mũi nào đặt chân quan trường, mở miệng đạo đức ngậm miệng trung hiếu. Đợi chuyện này kết thúc con sẽ từ quan. Trong phòng im đến độ nghe tiếng châm rơi, cậu Vương xấu hổ, lắc đầu thở dài, mợ Vương như thể rất cảm động, bất mãn nhìn mẹ chồng. Một chốc sau, Vương Thị đột ngột đứng dậy, lao vào người con trai, vừa lôi kéo vừa gào khóc, con không được từ quan, không được. Con ngoan của mẹ, 4 tuổi vỡ lòng, từ Nam chí Bắc có tiên sinh nào không khen con thông minh chăm chỉ chứ, học ngày học đêm, chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Những hôm nóng nhất nổi rôm sẩy vẫn không chịu rời bàn, trời đông giá rét nứt nẻ ra tay cũng không chịu viết ít đi một chữ, mẹ đau lòng lắm. Mười mấy năm học hành gian khổ giành lấy công danh, bây giờ tiền đồ đương lúc hứa hẹn, không thể để mẹ hại con được. Từng câu từng chữ thấm nhuần lòng dạ mẹ hiền, người người cảm khái, mợ Vương và vợ Liêu Côn tránh né lau nước mắt, Minh Lan thầm chua xót. Trường Bách đỡ Vương Thị cũng không khỏi đỏ mắt. Vương Thị cực kỳ kích động, bất chấp thể diện, lấy tay áo gạt lệ, đều do mẹ không tốt, là mẹ sai, là mẹ nghĩ quẩn. Mẹ nhận tội, mẹ đền tội. Bà ta cười gằn với Vương lão phu nhân, từ nay về sau, mẹ chỉ có một con gái thôi. Nếu bất chấp con sống chết lên công đường thì lên công đường, muốn giết muốn dóc thịt con đều chấp nhận. Vương lão phu nhân đau đớn, cố gắng nhẫn nại, khóc bảo Vương Thị con ngốc quá, mẹ mang nặng đẻ đau mới sinh ra con, làm sao có thể trơ mắt nhìn con chết. Vương Thị hừ lạnh, vì bảo vệ chị gái mà mẹ nhất định giấu giếm mọi chuyện. Ngay cả thanh danh quan lại của anh trai, thể diện họ Vương, thậm chí hai đứa cháu gái sống ở nhà chồng cũng không màng thì xá gì đến một đứa tầm thường như con. Nghe chính con gái mỉa mai chế nhạo, Vương lão phu nhân tối sầm mặt, suýt ngất xỉu. Vỗ chân khóc lóc, chẳng lẽ các người ép tôi phải chết sao? Để tôi đền mạng cho lão phu nhân nhà các người vậy. Trường Bách dìu Vương Thị ngồi xuống, quay lại nói, sao đánh đồng được? Bà nội cháu hiện thời không rõ sống chết là do kẻ ác hãm hại đầu độc, còn nếu bà ngoại có sơ suất gì là do gì bất hiếu chứ? Minh Lan cúi đầu lau khóe mắt, miệng nhướn lên, đời này anh cả chưa từng bị tình cảm ép buộc, kiểu như ra chiêu đàn bà anh dám làm thế, tôi đi nhảy sông đụng tường hoàn toàn không có tác dụng gì với anh ấy. Vương lão phu nhân vẫn không từ bỏ ý định, nức nở, con hư tại mẹ, bà chết thay gì còn không được sao? Tạm tha cho đứa hồ đồ ấy đi. Trường Bách nói, nếu có thể chết thay, vì sao các đời đều nghiêm cấm chịu tội thay, tại sao nào? Vương lão phu nhân xót xa khóc lóc, rộng xin sò kể lể, chợt nghe một tiếng đập bàn mạnh mẽ, Thịnh Hoành xanh mặt đứng lên, đanh giọng, khỏi cần nhiều lời, Khang Vương thị nhất định phải bị trừng phạt. Nếu mẹ vợ muốn làm to chuyện, giữ lại mạng sống cho gì, vậy cứ làm đi. Họ Thịnh cũng không phải hạng dễ ức hiếp. Nghe những lời vợ con nói, ông ta tức điên cả người, mặt thoát xanh thoát đỏ, hầm hừ bực dọc. Ông ta làm quan đúng phận, làm người thành khẩn, việc nhà ngăn nắp con cái đa phần xuất sắc, không bóc lột chèn ép dân chúng, cũng không tham dự đảng phái tranh đấu, càng không dễ dàng đắc tội với ai. Cẩn thận vài chục năm, khó khăn lăn lộn tới hôm nay, mắt thấy họ Thịnh sắp đến thời thịnh vượng lại xảy ra chuyện thế này, còn nhăm nhe hủy hoại tiền đồ làm quan của con cả mà ông ta coi trọng nhất, ai mà nhịn nổi nữa. Ông ta chọc vào ai à, oan chết mất, chuyện xấu này lại không phải ông ta gây ra. Tôi tự hỏi đối xử với vợ chồng gì Khang không tệ, bất kể tiền bạc hay việc quan, hễ có khả năng tôi bèn ra sức tương trợ. Thịnh Hoành giận dữ khẳng khái, dì ấy lại dám trả ơn tôi như vậy, mẹ tôi không thích dì ấy bèn ra tay giết hại. Xin hỏi mẹ vợ, dì ấy coi họ Thịnh là cái gì, muốn hạ độc thì hạ độc, muốn vu oan thì vu oan, chẳng thèm kiêng nể, chắc nghĩ họ Thịnh dễ bắt nạt phỏng. Vương lão phu nhân xanh mặt, đời này bà ấy còn chưa từng bị chế nhạo đến độ này, còn là con rể vốn luôn lấy lòng hiếu thảo nữa chứ. Ngừng giây lát, ông ta tiếp tục cười gằn, thảo nào gì ấy không sợ, giờ tôi mới biết tất cả đều do có mẹ vợ ra sức bao bọc. Xem ra mẹ vợ coi thường tôi, cho rằng tôi yếu đuối dễ lừa, nhận định họ Thịnh neo người, bèn lấy tiền đồ làm quan của con tôi và danh vọng nhà tôi để cưỡng ép. Được được được lắm, lên công đường thì lên công đường. Ông ta đột nhiên chỉ vào cậu Vương, dâu thổi bay lên, bao năm qua trên tay dì ấy chỉ e không phải hai, ba mạng người đâu, anh vợ che lấp cho dì ấy bao lần, giữ kín miệng bao nhiêu người nhỉ. Lên công đường phơi bày hết ra, để tôi xem, mấy tội cộng lại, dì ấy còn giữ được tính mạng hay không. Vừa dứt lời, mợ Vương biến sắc kéo mạnh tay áo chồng, bắn ánh mắt bực tức cậu Vương đổ mồ hôi ròng ròng. Thịnh Hoành trơn như quả bóng, dù từng giúp đỡ, nhưng đa phần là cho bạc đỡ lời hộ, không hề dính thị phi, còn chính bản thân cậu Vương lại dính vào rất sâu. Nếu những chuyện cũ năm xưa đều bị lôi ra, chẳng những Khang Vương thị xong đời, bản thân ông ta chắc cũng mất chức. Nghĩ đến điều này, ông ta bèn nhìn Vương lão phu nhân, mẹ. Vương lão phu nhân đương nhiên nhận ra vẻ cầu xin trong mắt con trai, đáy lòng bà ta lạnh buốt xót xa, chán nản ngã ra đằng sau, đôi tay đỡ ghế run lẩy bẩy, đến lúc này chẳng thể nói được gì nữa, thất bại thảm hại. Minh Lan xăm soi nét mặt bà ấy, biết bà lão này trong lòng đã đầu hàng, bèn âm thầm vui vẻ. Nàng ngắm người ngoài, Cố Đình Diệp lại chỉ chuyên chú ngắm nàng, lưu ý từng cái nhăn mày, từng niềm vui nỗi buồn của nàng. Bấy giờ, đột nhiên một nàng hầu nhanh chóng chạy vào, Minh Lan kinh ngạc, Thúy Bình, sao chị lại đến đây? Thúy Bình vui mừng rơi lệ, vội vã quỳ xuống, lão phu nhân tỉnh rồi. Phòng ma ma sai tôi mau tới bẩm báo, lão phu nhân tỉnh rồi. Lời này tựa như nắng hạn gặp mưa rào, ai nấy đều bật dậy. Thịnh Hoành thở phào nhẹ nhõm, không có đại tang. Vương thị mềm oặt, không cần chém đầu lăng trì. Vương lão phu nhân thẳng lưng khỏi ghế, ít nhất không cần đền mạng. Minh Lan vừa cười vừa khóc, chắp tay hướng lên trời vái lạy, miệng lẩm bẩm cảm ơn ông trời, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, sau này tôi nhất định ăn nhiều rau xanh, không dám kén ăn. Không ăn đồ tanh, không ăn cả chân giò lợn nữa. Cố Đình Diệp đứng bên cạnh, cả nhà chỉ có một người ngoại lệ. Trường Bách vẫn bình thản như thường, thấy trên bàn không tách trà thừa nào bèn sách ấm lên đổ vào mồm, dục ngựa phi vội đến, sau đó cãi nhau đến khô cả cổ, tội chết đã miễn, tội sống nên cân nhắc thế nào nhỉ? Hai năm phán quyết kha khá vụ việc, huyện Thái gia không phải ngồi rồi. Đặt ấm trà xuống, anh ấy nhanh chóng ra quyết định. Chương 199, đạo thế gian vợ chồng trên đời. Dù trong lòng mỗi người một suy nghĩ nhưng vẫn đồng loạt chen chân về hướng Thọ An đường, Vương lão phu nhân đặc biệt nhiệt tình, xông lên đi phía trước, theo sát phía sau là con rể tốt của bà ta, lão gia Thịnh Hoành. Tuy tỉnh lại rồi nhưng Thịnh lão phu nhân vẫn yếu vô cùng, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ. Phòng ma ma sợ bà không gắng gượng nổi nên chưa kể cho bà sự thật, lão phu nhân chỉ nghĩ mình như người già đột nhiên trở bệnh, thấy thông gia nhà họ Vương tới thăm bệnh còn gượng chống người lên nói lời cảm tạ. Cậu Vương áy náy trong lòng, không mặt mũi nào nhận lòng biết ơn của bà cụ, lùi lại vài bước đứng ở phía sau. Mợ Vương đỡ Vương lão phu nhân đứng đầu giường, mắt hơi lộ ý mỉa mai, mẹ chồng mình lôi kéo tay Thịnh lão phu nhân, quan tâm một thôi một hồi. Nếu không có Lâm Thái Y nhắc nhở, sợ là muốn xin tha cho con gái ngay tại giường bệnh. Diễn xuất của Thịnh Hoành cũng không kém hơn bao nhiêu, nện ngực khóc ròng, xếp hạng con cái có hiếu khắp kinh thành ước chừng trong 10 vị trí đứng đầu. Vương Thị thì ngược lại, kỹ năng không đủ, chỉ hổ thẹn đứng cạnh anh cả cúi thấp đầu không ngừng gạt lệ.

chưa tới nửa canh giờ đã tới cổng chính một tòa tứ hợp viện. Hai bên cột gỗ sơn mộc tấm biển trên cửa chính ghi phủ vương các bộ quản sự gác cổng thấy Trường Bách tới tức khắc sai người đi báo tin, chính mình tự dẫn đường. Vương lão phu nhân tinh thần không an ổn, cơm tối không ăn được mấy, tựa trên giường la hán thở dài liên tục. Cậu vương bưng bát cháo tổ yến đứng hầu bên cạnh ngập ngừng không biết khuyên nhủ thế nào. Hai mẹ con nghe thấy Trường Bách tới cửa, hai mặt nhìn nhau, một nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, một thả bát xuống, cho người hầu hạ lui hết ra. Trường Bách bước vào nhà chắp tay hành lễ thật sâu. Vương lão phu nhân cười nhạt nói, cậu đã là Thanh Thiên lão gia, bà già này không dám nhận lễ. Chẳng nhẽ ban ngày dạy dỗ còn chưa đủ, còn muốn đuổi tới mắng tận đây. Trường Bách cúi đầu nói, hôm nay cháu vô lễ, bà ngoại muốn đánh muốn mắng đều được, nhưng việc của dì tuyệt đối không thể thay đổi. Cháu đã nhờ cố hầu gia đi phủ nội vụ trình sổ, sẽ sớm đưa người đi, chỉ xin bà ngoại đồng ý. Thận giới ti không tùy ý giam giữ người, cần phải cả nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ nữ quyến phạm tội đồng lòng mới cho tiến vào. Cơn giận của vương lão phu nhân vừa nguôi đi lại bùng lên, vỗ giường mắng to, chỉ cần ta còn sống tuyệt đối không cho các ngươi giày xéo con gái lớn của ta. Muốn ta đồng ý sao, nằm mơ. Đối mặt với phản ứng này, Trường Bách cũng không kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nói, gì là do bà ngoại sinh ra, cháu thân là đàn ông, dù chưa trải qua 10 tháng hoài thai khổ cực nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ ngây thơ dưới gối, chỉ thầm mong các con cả đời không chịu khổ đau, sao có thể không hiểu tấm lòng mẹ hiền của bà ngoại. Vương lão phu nhân đỏ viền mắt, vẫn tức giận quay mặt đi không chịu nhìn anh ấy, cháu nói thì êm tai nhưng vẫn sống chết ép buộc gì của cháu. Trường Bách chậm rãi bước lên mấy bước đứng bên giường La Hán, cất tiếng nói, năm đó ông nội đột ngột qua đời, ông bà ngoại vẫn ở trong kinh thành, hai nhà còn qua lại với nhau. Vương lão phu nhân nghiêng người ngồi, im lặng không lên tiếng. Trường Bách tiếp tục nói, lúc bà nội mới ở quá chỉ hơn 20 tuổi, cụ ông cụ bà Dũng Nghị Hầu vẫn còn, từ trên xuống dưới nhà họ Từ đều khuyên bà nội tái giá. Vương lão phu nhân nghiêm mặt, ánh mắt hơi có chút thay đổi. Có một số việc sau này cháu mới biết. Trường Bách khẽ thở dài. Kỳ thực họ Từ đã tìm được người rồi, là đại nhân đương chức tuần phủ Chiết Giang Đường An, tiến sĩ hai bằng, dù tuổi khá lớn nhưng mới chỉ có hai con gái một con trai dòng thứ, bà nội gả vào đó nhất định có thể sống bình an mỹ mãn. Vương lão phu nhân vẫn im lặng, cậu vương lại cảm khái nói, họ Đường là thế tộc Tùng Giang, Thịnh lão phu nhân thủ tiết vì ông cụ thông gia, nuôi dạy em rể, thật là ông ta nhìn sắc mặt mẹ mình, ngừng lại giữa chừng. Mấy chục năm qua, bà nội không chỉ bảo vệ tổ sản cho cha con, còn lấy của hồi môn giúp cha con lo liệu, mời cả danh sư. Năm đó lúc nghị hôn cho cha, phủ Dũng Nghị Hầu có ý muốn kết thông gia, bà nội lại không vừa mắt cháu gái trong họ, là con gái dòng thứ tướng mạo cùng của cải đều không được như ý. Vì tiền đồ của cha, bà thà cắt đứt quan hệ với họ Từ cũng phải tìm cho cha một mối hôn nhân tốt. Còn có chị cả cháu cùng mấy em gái, có ai mà bà nội không coi như cốt nhục chính mình để đối xử. Từng việc họ Thịnh chịu ơn huệ như núi cao biển sâu của bà nội, nếu như cha và cháu không đòi lại công bằng cho bà nội, cha con cháu vẫn được coi là con người sao. Trường Bách nắm tay lại thành đấm nện xuống liên tục, vương lão phu nhận không nhịn được thở dài, bà thông gia thật sự là phẩm cách chính trực cao thượng, không hề tính toán cho riêng mình. Mẹ cả cưới cháu bên nhà mẹ đẻ cho con dòng thứ, vừa có thể gắn bó hơn với nhà mẹ đẻ, lại còn lôi kéo được con thứ, đúng là đạo lý hiển nhiên. Nói cách khác, nếu trước kia Thịnh Hoành cưới cháu gái họ Từ, Thịnh lão phu nhân cũng không phải chịu tội như ngày hôm nay. Cháu biết bà ngoại giận cái gì? Cháu vì một người không có huyết thống mà trừng phạt gì, chống đối bà ngoại, không để ý tới cốt nhục chân chính. Trường Bách bình tĩnh nhìn, vương lão phu nhân hừ một tiếng nhưng sắc mặt không phẫn nộ như trước nữa. Lúc đó, bao nhiêu người khuyên bà nội, không phải cốt nhục của mình, nuôi không quen. Không chỉ người đời như vậy, ngay cả gì cũng nghĩ thế đi. Vì vậy dì mới không chút kiêng dè hại bà nội, dì đoán trước là cha con cháu sẽ giơ cao đánh khẽ. Trường Bách bỗng cao giọng lạnh lùng nói, trên đầu ba thước còn có trời cao, lẽ nào thật sự để tới lúc bà nội ở dưới suối vàng mới ngậm ngùi biết vậy chẳng làm, để cho thần linh trên trời dưới đất đều biết người trên cõi đời đều là đồ vong ân phụ nghĩa sao? Cậu vương thầm đồng tình, vương lão phu nhân cuối cùng cũng than khóc bi thương, chậm rãi xoay người nói với Trường Bách, bà làm sao không biết gì cháu sai lắm rồi. Nhưng mà nó cuối cùng vẫn là cốt nhục của bà. Cốt nhục của bà ngoại chỉ có một mình gì sao? Trường Bách vô cùng bình tĩnh. Vương lão phu nhân giật mình. Trường Bách nhìn thẳng bà, khi còn bé, mẹ thường nhắc tới ông trẻ vương dù đối xử với mẹ vô cùng tốt nhưng điều đáng tiếc nhất của mẹ là không được hầu hạ bên cha mẹ ruột. Lúc chơi đùa cùng trẻ con nhà hàng xóm không thiếu lần bị người ta nói là đồ bỏ đi cha mẹ không cần. Vương lão phu nhân xót lòng, rơi lệ nói, bà có lỗi với mẹ cháu, luôn muốn bồi thường. Trường Bách nói, mẹ bị nuôi ở bên ngoài mười mấy năm, chưa từng được ông bà yêu thương, gì cũng không có nửa phần thương xót. Vương lão phu nhân há miệng, nói không được lời phản bác. Trở lại sự hôm nay, dì hoàn toàn không để ý tới an nguy của em gái ruột còn chủ định hãm hại. Trường Bách lộ vẻ mặt giận dữ. Bà ngoại luôn mồm nói chuyện huyết thống cốt nhục nhưng dì có nửa phần nghĩ tới mẹ cháu cũng là cốt nhục thân thích của dì. Cậu Vương lắc đầu, em ấy thật là quá đáng. Đến cậu nghe mà cũng cảm thấy đau lòng. Vương lão phu nhân nhìn con trai, lại nhìn cháu ngoại yếu ớt nói, vậy cũng không cần phạt nặng đến vậy. Thận giới ti kia thật sự không thể đi. Trường Bách nói, khi xưa đến chơi nhà ông bà ngoại, cháu cùng em hữu leo cây sơn cha, khổ cực một hồi mới hái được non nửa giỏ. Ông ngoại lại vứt đi một nửa số quả chúng cháu hái được. Cháu thế nào cũng không nỡ, ông ngoại lại dạy chúng cháu nếu không vứt bỏ quả dập nát, sâu thối, những quả còn lại dù tốt nhưng cũng không giữ được đối với con người cũng là đạo lý này, câu nói này đến giờ cháu vẫn còn nhớ. Nhắc tới bạn già đã qua đời, Vương lão phu nhân khó nhọc nói ý của cháu là. Trường Bách nói, dì đã sớm là quả sâu thối, chỉ biết liên lụy người nhà. Vương lão phu nhân cả giận nói, sao cháu có thể nói bề trên như thế? Những năm gần đây cậu không ngừng giúp dì thu dọn cục diện rối rắm. Dù bà ngoại có khổ tâm chỉ bảo thế nào, dì vẫn làm theo ý mình, cay nghiệt với con dòng thứ, ngược đãi vợ lẽ hầu ngủ, đóng cửa lại động tí là đánh chửi, tra tấn, đòi mạng người lần này hẳn cũng không phải lần đầu dì hạ độc. Trường Bách nhìn cậu Vương, để giúp dì khắc phục hậu quả cậu bao nhiêu lần mặt dày đi cầu người, đút lót tốn bạc, làm bao nhiêu việc không nên làm, theo tư lịch của cậu vốn nên sớm được điều về kinh làm quan, nhưng mười mấy năm nay vẫn chỉ đảo quanh ở bên ngoài. Dù tính là cùng cấp quan kinh thành cũng cao hơn nửa bậc so với quan ngoại tỉnh. Trước kia cậu Vương có cấp quan cao hơn Thịnh Hoành, lúc Thịnh Hoành vào kinh hai người ngang nhau, giờ quan phẩm Thịnh Hoành đã cao hơn cậu Vương nửa cấp, thêm vào là quan trong kinh nên lại càng hơn một bậc. Nghĩ tới đường làm quan của mình, cậu Vương không khỏi ảm đạm. Vương lão phu nhân nhìn con trai áy náy cúi đầu thở dài. Không chỉ có cậu còn có em hữu. Việc của em họ Nguyên Nhi cháu cũng có nghe nói. Trường Bách tiến thêm một bước. Tuy nói chị dâu Văn Thị của chi cả nhà cháu mấy năm mới có con, nhưng nhà họ vẫn còn con trai khác để nối dõi. Mà ông ngoại là một mạch đơn truyền kéo dài đến giờ, bà ngoại đã vô cùng tốt với dì rồi. Tốt với con gái nhưng lại có lỗi với họ Vương. Vương lão phu nhân nhớ tới ông chồng đã mất trong lòng chột dạ. Em hữu tuổi đã lớn rồi, bà ngoại cũng nên tính toán thay họ Vương. Trường Bách nhẹ nhàng khuyên, chỉ cần gì còn đó, họ Vương lại tiếp tục vất vả thay gì, hôm nay giết người, ngày mai hạ độc khi nào mới dừng. Lẽ nào bà ngoại vì che chở cho con gái làm nhiều việc độc ác mà không quản tới cậu em hữu còn mấy chị họ sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải cốt nhục của bà ngoại? Vương lão phu nhân càng nghĩ càng chột dạ. Chồng quá cố tài năng chắc tuyệt công huân rực rỡ, linh vị được đặt trong điện danh thần, vang dội thiên hạ. Con trai tư chất chỉ ở mức trung bình, dù không thể con hơn cha nhưng vẫn giữ được cơ nghiệp, Vương Hữu vẫn còn được ơn tổ tông, nhưng đời sau của cháu thì sao? Mắt thấy nhà họ Thịnh đang dần thịnh vượng, con cháu sum suê, người người đều đọc sách tham gia khoa cử thông gia phần lớn là nhà thanh quý có thế lực so ra chính mình không thể bằng. Huống hồ cháu trai giờ vẫn chưa có con nối dõi. Lẽ nào không đưa vào thận giới ti không được nghĩ tới con trai thành thật hiếu thảo cùng với cháu nội, Vương lão phu nhân dần dao động. Không đưa không được, Trường Bách quả quyết nói. Dì dậy mãi không sửa trước đây chỉ đóng cửa trong nhà làm loạn, giờ lá gan càng lúc càng lớn, chưa tính tới việc là thân thích với nhau, họ Thịnh cũng là nhà quan lại có mặt mũi, dì cũng dám ra tay. Lôi em gái ra gánh tội thay, không sợ gì cả. Dì chắc chắn bà ngoại sẽ cứu mình, giờ nếu không mạnh tay, lần tới gặp rắc rối càng không thể thu dọn. Nhưng mà nó không được ra ngoài nữa, Vương lão phu nhân khóc lóc dần đổi ý. Quân tử mắc tội cũng chém năm đời. Bao nhà thế gia thanh quý quản thúc con cháu càng nghiêm khắc chính vì sợ họa từ trong nhà mà ra. Trường Bách nhẹ đỡ lấy vai lão phu nhân khuyên nhủ. Bà ngoại sau này quan tâm đến anh họ Khang là được. Suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu. Nếu không, Dượng Khang nhất định sẽ bỏ vợ, khi đó anh chị họ sẽ ra sao? Vương lão phu nhân rơi lệ, nói không nên lời, đầu óc xoắn xít rối mù. Trường Bách tiến đến trước bà ngoại, gằn từng chữ, dù có mất 20 năm sĩ đồ, cháu tuyệt đối không để gì ở bên ngoài đâu. Vương lão phu nhân chậm rãi thấm lệ, lòng biết ý cháu ngoại kiên định, do dự nói, Dượng cháu chưa chắc sẽ đáp ứng đưa đi thận giới ti. Con rể cả căm ghét con gái đã lâu, một khi biết việc này, nhất định không thể đợi được mà viết hưu thư. Không, Dượng chắc chắn đồng ý. Lần đầu tiên Trường Bách nở nụ cười. Sao ông ta lại đồng ý? Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối diện, trên bàn bày một bình rượu nhạt, hai đĩa điểm tâm, thêm một đĩa vịt hầm tương. Thịnh Hoành vô cùng ngạc nhiên. Dì Dượng con tuy là vợ chồng nhưng sớm đã như nước với lửa, hiện có lý do tốt như vậy, muốn bỏ vợ còn không kịp, sao lại chịu ngoan ngoãn nghe lời. Trường Bách vén tay áo, rót rượu cho cha chậm rãi nói, trong phòng Dượng có một bà lẽ họ Kim, rất có thủ đoạn, chẳng những có con trai con gái còn được sủng ái mười mấy năm không suy. Thịnh Hoành sững sờ, lập tức nói, chẳng nhẽ trước kia làm lẽ cho vương gia là con gái dì Kim này. Trường Bách gật gù, đặt bình rượu xuống, nhẹ giọng nói thủ hạ hầu gia có người giật dây truyền lời tâm phúc bên dì Kim. Bất kể là dì Khang bị hưu hay mất mạng, Dượng không còn chính thất tất nhiên phải tái giá. Nếu như cưới về một vị phu nhân trẻ đẹp, dì Kim nên làm gì? Thịnh Hoành thong thả tiếp lời. Vì vậy, dì Kim này mong muốn nhất chính là thấy dì con chỉ còn là chính thất phu nhân trên danh nghĩa, vừa tránh cho phu nhân mới vào cửa, bà ta ở trong nhà có thể coi như chủ gia đình, con trai con gái được thuận lợi. Trường Bách nói, đưa dì vào thận giới ti, với người ngoài nói là dì đi thôn trang dưỡng bệnh có thể giữ mặt mũi cả ba nhà. Thịnh Hoành nở nụ cười, rồi lập tức cau mày nói, nhưng Dượng con muốn bỏ vợ không chỉ ngày một ngày hai, chịu nghe vợ lẽ khuyên nhủ sao? Chịu, thứ nhất con gái dì Kim ở vương phủ đang được cưng chiều, Dượng có nhiều việc phải dựa vào lão vương gia. Thứ hai, Dượng được báo lạc vì dì hạ độc hai nhà vương thịnh tranh cãi ầm ĩ. Họ vương quyết ý muốn bảo vệ dì, mà họ thịnh Trường Bách khẽ mỉm cười. Sắp bị thuyết phục. Thịnh Hoành hiểu ra, cười nói, Dượng con nếu không đồng ý đưa người vào thận giới ti, việc này sẽ coi như chuyện lớn hóa nhỏ. Trường Bách nói, mà cha sẽ nói tiếp, lão phu nhân dù sao cũng đã tỉnh lại, bỏ vợ rồi sẽ ảnh hưởng tới mấy cháu trai, đến cùng là không đành lòng. Cũng không thể bỏ vợ, đến lúc đó chỉ sợ Dượng con còn thúc ép cha không thể nhường nhịn, nhất định phải đẩy người vào đó. Dượng Khang không có nhân chứng vật chứng, chỉ ước mau mau thoát khỏi Khang Vương Thị, chỉ có thể hùa theo. Thịnh Hoành vỗ tay cười, khen ngợi nói, không nghĩ tới con trai ta lại có tài năng như Trần Bình. Lại trêu nói, sao con lại rõ ràng bên trong nhà họ Khang như vậy? Trường Bách nghiêm mặt nói, họ Khang là mối họa, sớm muộn gì cũng có chuyện. Cậu cùng cha đã nhiều lần giúp đỡ, con cảm thấy không ổn, sớm đã lưu tâm. Chuyện phiền toái đã giải quyết được, Thịnh Hoành cao hứng uống hai chén rượu. Sau đó không đành lòng than thở, cuối cùng vẫn là dì ruột con, nếu không phải em con náo loạn đến tình trạng này, cha cũng không đành lòng nhẫn tâm. Ai biết Trường Bách nghiêm nghị nói, lời của cha sai rồi, dù cho em gái không làm lớn, con nhất định cũng truy cứu. Thịnh Hoành ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch, đây là vì sao? Chẳng lẽ cha muốn cả đời bị áp chế? Trường Bách lại rót thêm rượu cho Thịnh Hoành. Việc này lúc mới phát sinh, lý là ở chúng ta, sau này có nhắc lại, cha tránh khỏi mang tiếng thất lễ với mẹ cả, lạnh bạc vong ân may nhờ chuyện đã vỡ lở ra, nếu không tới khi bà nội khuất núi, có người lôi chuyện này ra, không chết thì cũng thành họa. Việc này đã bị che giấu, ai sẽ nhắc lại? Thịnh Hoành không rõ, dì Khang cùng họ Vương đều ước muốn chôn biến đi ấy chứ. Họ từ còn khối người. Thịnh Hoành bật cười, lão phu nhân đã đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ từ lâu, họ từ sao tự dưng nổi lòng bất bình. Nếu có người phía sau sai xử, Trường Bách lạnh nhạt nói, lúc thuận lợi đương nhiên không có người nhắc, nhưng nếu vào thời điểm quan trọng thì sao? Nếu là con thì sẽ giữ chuyện này lại, vào lúc quyết định xuyên cho một dao. Thịnh Hoành im bặt tiếng cười, ngẫm nghĩ lại, không khỏi rơi mồ hôi lạnh, nhớ tới chuyện xưa. Năm mình thi hội, Nguyên Các Lão cùng Tống Các Lão tranh chức thủ phụ, hai người cân sức cân tài, tiên đế cũng bị làm khó, lúc này chợt có ngôn quan bẩm lên, Tố Nguyên Các Lão nuốt hết gia sản của anh cả quá cố ép chị dâu tức chết. Kỳ thực chị dâu thân thể vốn nhiều bệnh, lại không còn không cái, cũng có khả năng buồn bã bi thương quá độ mà qua đời, nhưng mà nhà mẹ đẻ có người nhảy ra kêu oan, còn lôi tới rất nhiều nhân chứng như thật. Cắn trộm một cái ngập tận ba phần xương, Nguyên Các Lão bèn bại trận như vậy. Việc này vốn là không bưng bít được. Trường Bách gằn giọng, đừng nói là dì Khang, người của dì biết chuyện cũng không ít. Mấy quản sự, bà hầu chỉ một ngày là em sáu cha hỏi ra, huống hồ là người có mưu đồ. Từ thời niên thiếu Thịnh Hoành đã có lòng muốn làm rạng danh cửa nhà, mong con cháu tương lai có tiền đồ, có địa vị, sao lại để việc này liên lụy. Nghe con trai nói xong càng nghĩ càng sợ. Không chỉ như vậy còn có dì Khang, tương lai bà ta lấy ra để áp chế cha. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng không còn tra được, gì vu cáo là mẹ hạ độc cha vì danh vọng quan trường nên che giấu chân tướng. Thịnh Hoành vỗ bàn giận dữ, mụ đàn bà điêu ngoa đó sao dám. Bà ta đến hạ độc nhà thân thích cũng dám làm, còn có gì mà không dám. Theo Trường Bách, đầu óc bà Khang đã đảo điên, ác độc điên cuồng khó mà tưởng tượng, theo độ ngông cuồng của bà ta, phàm là đắc tội bà ta tất phải chịu khổ, phàm là chắn đường bà ta cũng phải tiêu diệt, từ mấy năm trước đã nên nhốt lại rồi. Tính về lâu dài càng phải giải quyết nhanh chóng. Đến phủ nội vụ một chuyến, tương lai có người nhắc lại, cha liền có lời giải thích, thủ phạm đã đền tội, phu nhân ở từ đường sám hối nhiều năm, mọi người ở quê đều có thể làm chứng. Sau này bà ngoại lấy thân khế, xử lý người bên gì sạch sẽ, việc này coi như thỏa đáng. Thịnh Hoành ngơ ngác nhìn con trai, lòng vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Càng nhìn con trai càng giống ông bố vợ đã qua đời. Xưa nay miệng kín như hồ lô, lúc cần lại nói mạch lạc rõ ràng, có tình có lý, khiến người ta phải tâm phục, khẩu phục, khâm phục. Tuy hợp tính với con thứ Trường Phong nhưng ông ta nể trọng tín nhiệm nhất vẫn là con cả. Dù là làm người hay làm quan, bàn về độ lão luyện tháo vát, hai đứa con nhỏ đều kém xa thằng cả, tương lai mình về già, gia tộc đều dựa vào con cả chống đỡ. Dù Vương thị có bao nhiêu chỗ không tốt, có thể sinh cho ông một đứa con trai có khả năng như vậy đã là lãi lắm rồi. Vì vậy, cha không thể nhượng bộ, mấy ngày tới nhất định phải vững vàng. Trường Bách dặn đi dặn lại, ý Thịnh Hoành đã vững, vỗ ầm lên bàn, cắn răng nói. Khang Vương thị không nhốt lại không được, Trường Bách thư thái thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy hiểu cha mình còn hơn ông ta hiểu chính mình, về mặt tình cảm xưa nay Thịnh Hoành vẫn luôn không phân phải trái, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể làm kiên định lòng quyết tâm của ông ta. Rời khỏi thư phòng, đón gió mát chậm rãi bước tới, trong vô thức đã tới sân của mẹ. Trường Bách suy nghĩ chốc lát, xua tay bảo đứa ở bà hầu không thông báo, nhẹ nhàng tới bên cửa sổ phòng mẹ, đang muốn mở miệng gọi, chợt nghe bên trong có tiếng thổn thức. Phu nhân của tôi ơi, đừng khóc nữa. Vợ Lưu Côn khuyên nhủ. Vương thị khóc ròng ròng nói, tôi không đi, không đi, không đi, chính là không đi. 10 năm còn không bằng cho tôi cây kéo tự kết liễu cho xong. Đồ nghiệp chướng đó, tôi vất vả 10 tháng bụng mang dạ chửa sinh nó ra, nó cũng nhẫn tâm. Vợ Lưu Côn khẽ thở dài, phu nhân hay là đi thôi, cậu cả cũng là vì bà. Sao lại nói thế, tôi xem nó một lòng chỉ nghĩ tới Thọ An đường, quên hết mẹ ruột. Thằng nhóc không có lương tâm, vợ Lưu Côn nói. Phu nhân nghĩ mà xem, người không phải là gì Khang, có thể phủi tay là xong. Lão phu nhân tốt lên rồi, người còn phải hầu hạ dưới gối. Sau này lão phu nhân nói thế nào, làm thế nào cũng chỉ đành cảm tạ mà chịu đựng. Vì lẽ đó không bằng chịu phạt nặng một hồi. Mấy năm sau trở về, sự tình đã qua từ lâu, ngài cũng đã nhận lỗi, chịu phạt coi như cho qua. Vương thị nức nở hồi lâu, ngập ngừng nói thật tôi cũng cảm thấy vô cùng lúng túng nếu như sau này trở lại, bà ấy vẫn làm khó dễ tôi. Vợ Lưu Côn cười nói, tôi thấy lão phu nhân không phải người cứng rắn. Hơn nữa ngài chịu phạt rồi, lão gia cùng cậu cả cũng hiểu trong lòng. Huống chi bà ta cười khổ, ngài không đi cậu cả đành phải từ quan. Vương thị cả giận nói, nó thích từ thì từ còn dám đem chuyện này đi ép uổng mẹ nó. Vợ Lưu Côn khuyên nhủ, phu nhân đừng nói vậy. Phu nhân cũng thấy, dù là họ Vương hay lão gia thì thế nào, thể diện nửa đời sau phu nhân phải dựa vào cậu cả. Giờ cậu Phong đang ngày đêm khổ công học tập đấy. Nếu cậu cả nhất định không lay truyền, sau này họ Thịnh chẳng phải là dựa toàn bộ vào cậu Phong. Không chừng dì Lâm còn muốn quay lại đây này. Vừa nghe tới mấy chữ dì Lâm, Vương thị lập tức ngừng khóc mắng, tiện thì kia nằm mơ. Phu nhân hiểu là tốt rồi. Chúng ta đi Hựu Dương nơi thôn dã coi như bảo dưỡng thân thể. Nói thật chỉ cần đường làm quan của cậu cả thanh thang tiền đồ vẫn tốt đẹp, ở quê ai dám ngạo mạn bất kính với phu nhân. Ngay cả bác dâu trưởng cũng kính ngài không phải sao. Vương thị dao động, nghĩ trái lo phải cục xuống bàn khóc ròng, tôi thật không muốn đi, nơi đó tôi không quen, chỉ mình tôi đơn độc. Tôi đi theo phu nhân. Vương thị vừa mừng vừa lo chị. Làm bà hầu quản sự có thể diện như bà ta lại sẵn lòng bỏ nơi kinh thành phồn hoa, theo mình đi am miếu nơi thôn quê quạnh quẽ. Con trai con gái tôi đều lập gia đình, không có tôi không sao. Cha bọn nó giúp phu nhân quản điền trang, tôi đi theo phu nhân đọc kinh ăn chay. Vợ Lưu Côn cười nói. Nói ra, phu nhân sao có thể thiếu chân sai vặt là tôi đây. Vương thị bật cười, trên mặt hòa lẫn son phấn và nước mắt, buồn bã khóc. Chị gái tốt của tôi bị quỷ ám, mắt cũng mù. Chị khuyên bảo tôi bao nhiêu, đều là lời hay ý tốt, tôi lại nghe không lọt tai. Trường Bách đứng ngo ngoài cửa, bên trong mẹ cùng vợ Lưu Côn đang nói chuyện, lúc khóc lúc cười, nghe một hồi anh ta im lặng rời đi, ra ngoài viện hít sâu một hơi lành lạnh. Bản tính anh ta ít lời, hôm nay nói rất nhiều rồi, vô cùng mệt mỏi, chậm rãi lê chân cúi đầu bước đi, ánh trắng dịu nhạt phủ một lớp bạc trong vườn, đi được nửa đường thấy gã sai vặt Hãn Nghiêu đang đứng chờ, vẻ mặt lo lắng. Cậu cả ơi, cậu cuối cùng cũng về rồi. Mở cả chờ cậu đã lâu. tôi tới phòng gác cổng nói cậu đi tìm lão gia, tới thư phòng mấy gã sai vặt lại nói cậu đi tìm phu nhân. Hãn Nghiêu cười chạy tới bên người Trường Bách. Trường Bách gật đầu, mặt nhìn phía trước, Hãn Nghiêu rõ ràng đây là ý trở về nhà, lập tức cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Đi được một lúc tới bên hồ chợt thấy ở phía đối diện có hai bóng người đang chậm rãi tản bộ. Một cao một thấp, nhìn ra là một đôi nam nữ. Trường Bách dừng bước, bóng đêm mông lung làm anh ấy nhìn không rõ. Anh lắc đầu, hất hàm về phía đối diện. Hãn Nghiêu hiểu ý nói, đấy là cô Sáu cùng chồng, vừa rồi lúc tôi đi tìm cậu có đụng phải. Hôm nay trời đêm mát mẻ ánh trăng sáng, hầu gia cùng cô Sáu tản bộ tiêu cơm. Nhớ lại giam câu ba lời lúc đó, hình như cô Sáu lười biếng, chỉ muốn về nhà ngủ, cố hầu thấy ăn xong liền ngủ không tốt bèn lôi phát đi. Trướng Bách nhìn người đối diện có vẻ nhàn hạ thoải mái, anh ta im lặng hồi lâu, cúi mình ngồi xuống tảng đá lớn bên ao. Hãn Nghiêu run rẩy, cậu không trở về nhà luôn. Trướng Bách gật đầu, Hãn Nghiêu khó xử, hỏi, vậy chỗ mở cả nên nói thế nào? Trường Bách vỗ vỗ vào tảng đá bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn trắng sáng. Hãn Nghiêu phát huy bao năm kinh nghiệm, bạo gan đoán. Ý của cậu là mời mở cả cũng tới ấy, ngắm trăng. Trường Bách lại nhấc chân, quệt vào mấy hòn đá trên đất. Ruột gan Hãn Nghiêu xoắn lại, tiếp tục cố gắng hiểu ấy, còn muốn tản bộ. Khoác thêm quần áo, Trường Bách cuối cùng cũng gật đầu, phất tay cho đi. Hãn Nghiêu chảy mồ hôi chạy đi, xong rồi, cậu chủ hôm nay nói nhiều lắm, không biết mất mấy ngày mới có thể trở lại bình thường. Mở cả, mở đúng là phi phàm. Phần 15 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.